Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Mộ Dung Hiên ngã xuống. Đại Thánh, nhìn thấy hai chữ này người không quen thuộc nhất định sẽ cho rằng đây là một cái cấp cao cường giả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết cũng không phải là như vậy. Thánh nhân, Đại Thánh sau đó chính là bất tử cảnh. Nói cách khác, ở Thánh giới, Đại Thánh chỉ có điều là phổ thông Thánh nhân thôi, thực lực không mạnh mẽ đến đâu. Trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng có thể lý giải. Ở Thánh nhân trong mắt, thần giới tất cả mọi người đều là run rế thôi. Bởi vậy mặc dù muốn khống chế thần giới người trở thành con rối, ra tay cũng không thể nào là cái gì cấp cao thánh nhân. Tùy tiện một cái thánh nhân ra tay khống chế chính là. Chỉ là Mộ Dung Vũ không nghĩ tới hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn cái dĩ nhiên sẽ ám hại hắn. Hơn nữa để hắn không có bất kỳ phát hiện. Mặc dù là Hà Đồ đều không có phát hiện. Chỉ là Mộ Dung Vũ chưa hề nghĩ tới đối phương dù sao cũng là đại thánh cảnh cường giả, thực lực vượt qua hắn quá xa quá xa. Hắn nơi nào khả năng phát hiện được. Mà Hà Đồ cũng vẫn không có khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới, không có khôi phục là không thể bình thường hơn được. Tiểu tử, bốn người này hẳn là thượng giới nhân tộc người, bọn họ nói vậy là đã phát hiện sự tồn tại của ta. Liễu Hạo Thương từ tốn nói. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt có vẻ khinh bỉ vẻ. Mộ Dung Vũ lườm hắn một cái. Nếu là Chí Tôn muốn ám hại ngươi, ngươi e sợ cũng là liền chết rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, đừng nhìn ta như vậy. Liễu Hạo Thương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Kỳ thực không cần Chí Tôn cấp bậc cường giả ra tay, có thể làm cho hắn phát hiện mà ám hại đến hắn nhiều người phải là. Đáng tiếc, này bốn cái gia hỏa quá mức cẩn thận. Không phải vậy ta trực tiếp là có thể dập tắt bọn họ. Liễu Hạo Thương ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ngươi còn có thể dựa vào này tứ đại khí tức dập tắt bọn họ. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình đồng thời cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liễu Hạo Thương nhìn Mộ Dung Vũ, không hề che giấu chút nào chính mình khinh bỉ tâm ý. Ngươi cho rằng bất diệt cảnh thánh nhân là thế nào? Không thèm để ý ngươi, ta đi tu luyện đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống thân hình hắn lấp lóe, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lại tu luyện. Lại sắp đột phá rồi. Liễu Hạo Thương cảm giác mình lần thứ hai bị thương. Lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ đả kích thương tích đầy mình. Hỗn độn mật địa nơi sâu xa, Mộ Dung Vũ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh, tăng lên chính mình không gian thần cách cùng sấm sét thần cách cảnh giới. Đồng thời, hắn một tia thần niệm càng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, biến ảo thành phẩm tôn dáng dấp đi tới một vùng không gian bên trong. Không sai, ở gia tốc thời gian cùng có huyết tinh tăng lên vô hình tiền đề bên dưới, các nàng tốc độ tu luyện cực nhanh. Mộ Dung Vũ đứng tại chỗ, nhìn về phía trước tu luyện mọi người, mặt mang mỉm cười. Phía trước tu luyện chính là Thánh Tông tứ đại chiến đội chiến sĩ, cùng với Triệu Chỉ Tình Thánh Tông bộ phận đệ tử nòng cốt lại như là Trương Ngạo những thứ này. Rất sớm trước Mộ Dung Vũ cũng đã đem bọn họ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới gia tốc thời gian để bọn họ tu luyện. Ở lượng lớn thiêu đốt hỗn độn thần mạch dưới tình huống bọn họ tu luyện không gian tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, đã không biết quá khứ thời gian bao lâu. Thậm chí trăm ngàn chiến đội bên trong đã có người đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Những người này tư chất vốn là không kém, chỉ là vẫn khiếm khuyết chính là thời gian, tài nguyên chống đỡ. Hiện tại cái gì cũng có, tu vi tăng vọt là tất nhiên. Bất quá, tuy rằng các nàng dùng huyết tinh tu luyện thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện cơ thể bọn họ cảnh giới tăng lên cũng không lý tưởng. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, dù cho là những kia cấp cao chuẩn thánh thân thể cũng không hề tăng lên nhiều nhất cao cảnh giới. Liền dường như Dương Cầm cái này cấp 10 chuẩn thánh giống như vậy, từ khi trở lại thần giới sau khi, nàng phần lớn thời giờ đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc tu luyện. chỉ là lúc này cơ thể nàng cũng chỉ có điều là tăng lên đến trung phẩm cảnh giới mà thôi. Đúng là có chuẩn thánh cường giả có thể tăng lên đến thượng phẩm cảnh giới, thế nhưng trăm cái người ở trong cũng chỉ có như vậy một hai thôi. Cho tới người ở cảnh giới khác, hầu như toàn bộ đều chỉ là đạt đến trung phẩm cảnh giới. Đạt đến cấp bậc này sau khi cơ thể bọn họ liền không cách nào kế tục chứa đựng càng nhiều huyết tinh sức mạnh. Lãng phí a. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút đau lòng. Huyết tinh không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, còn có thể rèn luyện thân thể. Tốt nhất hiệu quả chính là thân thể cùng ngộ tính đồng thời tăng lên. Thế nhưng chiến đội những người kia thân thể rất nhiều cũng đã bão hòa, bởi vậy bọn họ đều chỉ có thể lợi dụng huyết tinh tăng lên ngộ tính, hoàn toàn lãng phí huyết tinh một cách khác công hiệu. Thần giới mặc dù đối với thân thể tu luyện không cái gì áp chế, thế nhưng muốn đem thân thể tăng lên đến cảnh giới cao hơn nhưng là không có khả năng lắm. Như vậy, tương tự đạo lý, hoang thế giới người ở thần giới, tu vi của bọn họ cảnh giới cũng có thể không thể nào tăng lên quá cao. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là đã đi tới cái kia hai khối còn như tiểu sơn bình thường to nhỏ thánh phẩm huyết tinh phủ cận. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực trước mắt, căn bản là không có cách luyện hóa hai người này thánh phẩm huyết tinh. Bởi vì bên trong ẩn chứa sát khí thực sự là quá khủng bố, có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn cũng không tính luyện hóa, mà chỉ là ở thánh phẩm huyết tinh cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống, chỉ cần là tới gần nơi này thánh phẩm huyết tinh là có thể tăng lên ngộ tính. Lúc trước ở huyết dưới hồ, những kia thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới huyết thú cũng là như thế. Ngộ tính tăng lên, tăng lên, tăng lên. Mộ Dung Vũ càng đến gần thánh phẩm huyết tinh, ngộ tính của hắn tăng lên phạm vi liền càng cao. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là tiến vào nơi này chỉ là Mộ Dung Vũ sức mạnh ngưng tụ mà thành phân thân, mà không phải bản tôn. Tuy rằng có Hà Đồ Lạc Thư áp chế, thế nhưng sức mạnh phân thân vẫn là không cách nào khoảng cách thánh phẩm huyết tinh càng gần hơn. Bởi vậy, ngộ tính tăng lên phạm vi trước sau có hạn. Bất quá điều này cũng so với Mộ Dung Vũ bình thường ngộ tính cao hơn rất nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là lực lượng này phân thân tăng lên ngộ tính là trực tiếp tác dụng ở bản tôn mặt trên. Ngu xuẩn trước vì sao không nghĩ tới dáng dấp như vậy tu luyện. Mộ Dung Vũ khống chế gắng sức lượng phân thân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn thiên thể lục cùng với những công pháp khác, chiến kỹ. Đã như thế, hắn bản tôn là có thể ở hỗn độn sức mạnh bên trong tu luyện, tăng cao tu vi, lưỡng không làm lỡ. Hơn nữa sức mạnh phân thân có thể vẫn ở đây lĩnh ngộ, căn bản không cần Mộ Dung Vũ lãng phí bản tôn thời gian. Tuy rằng sức mạnh phân thân hiệu quả không phải rất mạnh, thế nhưng là có đầy đủ thời gian. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa tu luyện đồng thời, thần giới chiến tranh cũng đình chỉ, hiếm thấy yên tĩnh lại. Mà người bề trên tộc cùng yêu tộc nhưng là bởi vì Liễu Hảo Thương sự tình bận bịu không nghỉ, ai bảo bọn họ lầm tưởng Liễu Hảo Thương là thánh tộc người đâu. Liễu Hảo Thương cũng không biết ở hỗn độn mật địa ở lại sững sờ bao nhiêu năm, bọn họ muốn tra ra Liễu Hảo Thương tỷ lệ không lớn. Mà nếu là như vậy, thần giới chiến tranh liền càng là sẽ không tiếp tục. Một mặt khác, hoang thế giới đông đảo cường giả cũng đều ở nguyên khí đất trời rồi rào thần giới tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên. Chỉ là, chính như Mộ Dung Vũ lường trước như thế. Rất nhiều người cảnh giới đang tu luyện đến cảnh giới nhất định sau khi liền trì trệ không tiến. Thiên vương cảnh giới, thiên đế cảnh giới. Mấy ngàn cường giả bên trong, hiếm có thể đạt đến thiên đế cảnh giới. Như thần giới cường giả cực nhỏ có người có thể tăng lên đến thượng phẩm cảnh giới như thế. Hoang thế giới. Mộ Dung Hiên, ngươi là trốn không thoát. Nào đó tuyệt địa ở ngoài, một đạo thân hình nhanh chóng ở đại địa bên trên bay lượn, mà phía sau của hắn nhưng là một đám đằng đằng sát khí người. Bị đuổi giết đúng vậy Mộ Dung Vũ con lớn nhất Mộ Dung Hiên. Cái tên này cảnh giới là thiên thần cảnh, thế nhưng thân thể nhưng là đã đạt đến cực phẩm cảnh giới, có thể nói là tiến triển thần tốc. Thế nhưng truy sát hắn bộ lạc ở trong nhưng là có tuyệt phẩm cảnh giới cường giả. Trước lúc này, bởi vì tranh cướp huyết tinh duyên cớ, Mộ Dung Hiên đem cái kia bộ lạc thiếu chủ cho miễn cưỡng đánh gục. Tuy rằng bị hắn thành công cướp giật đến những kia huyết tinh, thế nhưng là cũng đưa tới cái kia bộ lạc điên cuồng đuổi giết. Đến nay, Mộ Dung Hiên đã bị đuổi giết đầy đủ thời gian 1000 năm. Mẹ nó! Mộ Dung Hiên đem một khối thượng phẩm huyết tinh nuốt vào trong bụng, nhưng trong lòng là chửi bới một tiếng, cảm giác được vô cùng uất ức. Tiến vào hoang thế giới sau khi, hắn dùng hết các loại thủ đoạn đến tăng lên cơ thể chính mình cảnh giới. Tuy rằng không đến nỗi giết người phóng hỏa, thế nhưng cũng là thủ đoạn cùng xuất hiện, hơn nữa thiên phú của hắn thân thể đúng là nhanh chóng tăng lên lên. Chỉ là kẻ thù của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại truy sát hắn chỉ có điều là đông đảo kẻ địch bên trong một người trong đó bộ lạc mà thôi. Thậm chí, Mộ Dung Hiên còn đã từng giết qua một cái nào đó thánh phẩm cường giả tử tôn hậu duệ. Lại như thế trốn xuống cũng không phải cách biện pháp, lúc nào là cách đầu. Phía trước cái này tuyệt địa. Mẹ nó, liều mạng. Vút nhanh trong quá trình, Mộ Dung Hiên trong lòng càng ngày càng uất ức, càng ngày càng khó chịu. Chỉ là, hắn tuy rằng tốc độ cực nhanh thế nhưng người phía sau sớm muộn đều sẽ truy sát tới. Đến lúc đó hắn đều sẽ không thể trốn đi đâu được. Tiến vào tuyệt địa. Mộ Dung Hiên có chút nghiến răng nghiến lợi một con tiến vào phía trước cái kia tuyệt địa bên trong. Hắn muốn thoát khỏi những người kia truy sát, cũng chỉ có thể làm như thế. Bạch! Chỉ là, khi thấy Mộ Dung Hiên một con tiến vào cái kia tuyệt địa thời điểm, mặt sau truy sát hắn những người kia không hẹn mà cùng dừng bước, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía trước. Dù sao Mộ Dung Hiên không phải hoang thế giới dân bản địa, đối với những này tuyệt địa loại hình không biết. Thế nhưng mặt sau những người kia một chút liền nhận ra phía trước cái kia tuyệt địa thủy đài bí cảnh. Thủy đài bí cảnh, hoang thế giới kinh khủng nhất mấy cái tuyệt địa một trong, ở một trình độ nào đó càng là so với huyết tinh quáng đồng bên trong những kia huyết hồ còn kinh khủng hơn. Bởi vì toàn bộ bí cảnh bên trong đâu đâu cũng có. Từ bên ngoài xem thủy đài bí cảnh lại như là phổ thông dãy núi giống như vậy, chỉ là nhưng là bộc lộ ra từng luồng khí tức quái dị, làm người ta kinh ngạc run sợ, sờn cả tóc gáy. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Hiên một con vọt vào thời điểm, hắn nhưng là giật nảy cả mình kinh hãi. Bởi vì, hắn lại như là trực tiếp vượt qua một cái không gian. Hắn tiến vào không phải dãy núi, mà là một mảnh thủy vực. Đúng, chính là thủy vực, trên trời dưới đất toàn bộ đều là thủy vực. Mà Mộ Dung Hiên càng là một con liền vọt vào trong thủy vực. Một cơn sóng đánh tới, bá, một tiếng Mộ Dung Hiên sẽ không có bất kỳ hình bóng. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Ầm, ầm, ầm. Ở Mộ Dung Hiên biến mất trong nháy mắt, bất luận là ở hoang thế giới bên trong Mộ Dung Dịch, vẫn là ở hỗn độn mật địa bên trong Mộ Dung Vũ, hay là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở cùng thời khắc đó, bọn họ trong không gian chứa đồ Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản đồng thời nổ tung. Mộ Dung Hiên ngã xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Ngươi nhất định phải cưới ta. Linh hồn ngọc giản nổ tung, mang ý nghĩa người ngã xuống. Trong nháy mắt, phàm là có Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản người trong tay bọn họ Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản hết thảy nổ tung. A. Nguyên bản đã tu luyện đến lúc khẩn cấp quan trọng, hầu như liền muốn đột phá cảnh giới Mộ Dung Vũ nhưng là thân thể chấn động mạnh, sau đó thân hình đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngã xuống rồi. Dĩ nhiên ngã xuống rồi. Là ai giết con trai của ta? Đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ gào thét liên tục. Mà đang tức giận bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là không có phát hiện, ở hắn phát sinh gào thét đồng thời, hắn không gian thần cách đã thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thiên tôn cảnh giới. Chỉ là, những này Mộ Dung Vũ đều không có tâm tình bận tâm. Hắn hiện tại đang đứng ở một loại mất con nỗi đau, một loại hết sức phẫn nộ cùng với sát cơ trùng thiên trạng thái bên trong. Bất luận là ai, các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ gào thét, một bước bước ra cũng đã biến mất ở tại chỗ. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương thân hình đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là không cách nào ngăn lại Mộ Dung Vũ. Chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng có nhìn thấy hắn có đáng sợ như thế sát khí. Lửa giận ngập trời. Liễu Hạo Thương đứng ở tại chỗ, lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Mộ Dung Vũ phát ra đến lửa giận, sát khí cùng bạo ngược khí tức nhưng là để hắn cái này bất diệt cảnh cường giả đều cảm giác được hoảng sợ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ cặp kia hai mắt đỏ bừng càng là như tiền sử hung thú giống như vậy, vô cùng đáng sợ. Có thể tưởng tượng được lúc này Mộ Dung Vũ là khủng bố cỡ nào. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng với Mộ Dung Lâm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người toàn bộ đều đang tu luyện. Thế nhưng ở Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản nổ tung trong nháy mắt, các nàng đều từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Tiểu Hiên hắn làm Mộ Dung Hiên mẹ đẻ, Triệu Chỉ Tình cảm giác mãnh liệt nhất. Ở Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản nổ tung trước tiên, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch không có chút máu, đầu óc càng như là bị một cái kinh thiên cử lôi cho mạnh mẽ oanh kích lên giống như vậy, cả người hầu như ngất lại đây. Mà Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác tuy rằng không có Triệu Chỉ Tình như vậy mãnh liệt, thế nhưng từng cái cũng là sắc mặt âm trầm, sát khí bắn tóe, sát ý tràn ngập. Làm sao bây giờ? Tiểu Hiên hắn có phải là thật hay không? Vưu Mộng Thanh hoảng rồi, sắc mặt tái nhợt trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ. Mà Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt. Thương tâm, phẫn nộ còn có một tia không thể tin tưởng. Ở thần giới, mỗi trong nháy mắt đều có vô số người tử vong. Mà tu luyện tới các nàng cảnh giới này, các nàng gặp tử vong thực sự là quá nhiều quá nhiều. Nguyên bản các nàng đều cảm giác mình đã nhìn quen tử vong, đối với sinh mạng đã coi thường. Đối mặt tử vong các nàng có thể mặt không biến sắc. Đối mặt tử vong các nàng hoàn toàn có thể làm được lạnh lùng. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản nổ tung sau khi các nàng mới phát hiện, trước các nàng sở dĩ coi thường sinh mệnh, bình tĩnh xem chúng sinh. Đó là bởi vì chết đi người không phải các nàng người thân. Khi các nàng người thân sau khi ngã xuống, các nàng vẫn là sẽ bi thương, vẫn là sẽ khổ sở, vẫn là hiểu ý tồn hy vọng, vẫn là tràn ngập phẫn nộ cùng sát cơ. Hay là Tiểu Hiên chỉ là tiến vào một số tuyệt địa, lại như là Mộ Dung Vũ trước đã từng đã tiến vào một số tuyệt địa như thế, linh hồn ngọc giản cũng sẽ nổ tung. Các ngươi nói đúng hay không? Triệu Chỉ Tình sắc mặt trắng bệch không có chút máu, thân thể càng là rì rào run rẩy, nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dò hỏi. Mẫu thân ca ca hắn vẫn không có ngã xuống. Vừa lúc đó, vẫn không nói gì Mộ Dung Nhiên đi lên, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Tiểu Nhiên, ngươi xác định Tiểu Hiên không có chuyện gì. Lúc này Triệu Chỉ Tình lại như là chết chìm người bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, chăm chú nắm lấy Mộ Dung Nhiên hai tay, liên đới khẩn cầu dò hỏi. Triệu Chỉ Tình chính là Thánh Tông bên trong ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tối có năng lực lãnh đạo người. Phần lớn dưới tình huống đều là nàng ở lãnh đạo Thánh Tông. Mặc dù ở Thánh Tông mấy lần đều bị diệt tông nguy cơ thời điểm, Triệu Chỉ Tình cũng chưa từng có một vẻ bối rối cùng sợ sệt. Thế nhưng hiện tại, nàng nơi nào còn như là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hoàn toàn chính là một cái phổ thông mẫu thân. Chính là đây quan tâm sẽ bị loạn đi. Bạch! Tất cả mọi người đều nhìn về Mộ Dung Nhiên. Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Hiên chính là mẹ con quan hệ, giữa bọn họ có một ít cảm giác đặc biệt. Thế nhưng Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Hiên nhưng là Long Phượng Thai. Long Phượng Thai trong lúc đó có đặc thù cảm ứng. Có cảm giác trong lòng một điểm thông. Bình thường dưới tình huống, Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Nhiên hai người đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, thậm chí là một số tâm lý hoạt động. Bởi vậy, khi thấy Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản phá nát sau khi, Mộ Dung Nhiên cũng không có hoang mang. Mà là thật lòng cảm ứng lại đây. Nàng vẫn có thể cảm giác được Mộ Dung Hiên sức sống, tuy rằng cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng dù sao còn có sức sống, chí ít không có ngã xuống. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Ta cảm giác được ca ca cũng không có ngã xuống. Hắn khả năng là bị vây ở một cái nào đó tuyệt địa bên trong. Hoặc là rơi vào to lớn nguy cơ ở trong. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Mộ Dung Nhiên trầm giọng nói rằng. Nàng cảm ứng được Mộ Dung Hiên sức sống vô cùng yếu ớt, điều này làm cho nàng cảm giác được một ít nghĩ mà sợ. Trở lại Mộ Dung Hiên có chuyện trước. Đồng dạng tiến vào hoang thế giới Mộ Dung Dịch cũng chính đang tao ngộ truy sát. Chỉ là cùng truy sát Mộ Dung Hiên người không giống nhau chính là truy sát Mộ Dung Dịch chỉ có một cái. Hơn nữa còn là một cái khuyên thành tuyệt sắc siêu cấp đại mỹ nữ. Mộ Dung Dịch, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nhìn lén cô Nai Nai rửa giấy, lẽ nào liền như thế không chịu trách nhiệm đã nghĩ chạy. Ngươi nhất định phải cưới ta. Cô gái này chỉ thấy nàng gương mặt trắng nõn, người mặc một bộ màu nâu nhạt ám hoa trang đoạn hoa áo không bâu tà khâm bông phục, uốn lượn tha tử đàn sắc ám hoa rong văn bông quần, người mặc màu tím tán hoa hơi nước lục thảo khói mỏng xa trước kim cẩm. Đen thui mái tóc đen dày, đầu oản phong lưu rất khác biệt lăng hư kế, khinh long trầm niêm tóc mây bên trong cắm vào lũy châu phúc ở trước mắt châm vàng, da như mỡ đông trên tay mang một cái triền tia khảm ba màu bảo thạch vàng dòng nhẫn. Eo hệ eo phong, mặt trên mang theo một cái túi thơm, trên chân xuyên chính là sợi vàng tuyến thêu trùng biện hoa sen cẩm tú song sắc phù dung dày, cả người hiểu điệu yêu kiều diễm sắc tuyệt thế. Mộ Dung Dịch tức sạm mặt lại, một mặt khổ bức dạng. Hắn có bị ổi như vậy sao? Không có, hắn tuyệt đối không có cố ý nhìn lén cô gái kia rửa giấy. Hắn chỉ có điều là trong lúc vô tình trải qua cái đầm nước kia, mà lại vô ý bên trong nhìn thấy cô gái kia mà thôi. Thế nhưng chính là như thế mấy cái trong lúc vô tình, Mộ Dung Dịch bị đuổi giết mấy trăm năm. Cô gái kia thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới, so với Mộ Dung Dịch cực phẩm cảnh giới thân thể còn cường đại hơn một cảnh giới lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Dịch căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đã từng có vài thứ đều bị cô gái này cho bắt. Bất quá, nữ tử tuy rằng truy sát hắn, nhưng là cũng không có giết hắn tâm ý. Chỉ là để hắn phụ trách, để Mộ Dung Dịch cưới nàng làm vợ. Điều này làm cho Mộ Dung Dịch dở khóc dở cười. Hơn nữa, Mộ Dung Dịch lần trước huyền nguyệt sự tình sau khi, hắn đối với nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp cũng như tránh rắn rết. Đừng nói hắn chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy Âu Dương Tây thân thể, thậm chí ngay cả đối phương lai lịch cũng không biết. Coi như nàng quen thuộc Âu Dương Tây, hắn cũng sẽ không cưới nàng. Bởi vậy, Mộ Dung Dịch chỉ là không ngừng chạy trốn. Bởi vì Âu Dương Tây không có giết hắn chi tâm. Bởi vậy hắn mặc dù bị bắt ở, cũng vẫn là trốn ra được mấy lần. Âu Dương Tây, ta chưa từng thấy gì cả. Ngươi hãy tìm những nam nhân khác đi. Mộ Dung Dịch vừa nhanh chóng vút nhanh, vừa mặt tối sầm lại nói rằng. Bị đuổi giết mấy trăm năm, Mộ Dung Dịch không chỉ có biết nữ tử tên, thậm chí đối với tính cách của nàng cũng rất có hiểu rõ. Ngươi nhất định phải phụ trách không thể. Âu Dương Tây đuổi sát không buông. Dưa hái xanh không ngọt, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi. Lấy ngươi tuyệt sắc, tin tưởng muốn cưới ngươi cũng có thể xếp tới thần giới bên trong đi tới. Những kia đều là phàm phu tục tử, tỉ tỉ căn bản không lọt mắt bọn họ. Chỉ có ngươi cái này, ngươi nhất định phải phụ trách. Mộ Dung Dịch muốn tự tử đều có. Đánh lại đánh không lại, trốn lại không trốn được, nói cũng nói không lại. Trong lòng hắn cái kia phiền muộn a. Tiểu tử thúi, ta không muốn cho ngươi phụ trách không thể. Âu Dương Tây trong lòng vô cùng đắc ý, hẳn là cảm thấy Mộ Dung Dịch làm sao trốn đều trốn không thoát nàng lòng bàn tay duyên cớ đi. Đột nhiên, nguyên bản vẫn đang chạy trốn Mộ Dung Dịch đột nhiên dừng lại thân hình. Âu Dương Tây trong lòng vui vẻ, một bước vượt qua vô số thời không, vọt thẳng hướng về phía Mộ Dung Dịch. Đồng thời một trưởng vỗ ra, liền muốn phong ấn Mộ Dung Dịch. Thế nhưng chính là lúc này, Mộ Dung Dịch đột nhiên xoay người lại, hai mắt đỏ chót, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Âu Dương Tây. Âu Dương Tây, ta cưới ngươi có thể. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Âu Dương Tây đánh ra trưởng lập tức thu lại rồi, sau đó mở cờ trong bụng nhìn Mộ Dung Dịch. Được. Ngươi cần cái gì cũng có thể. Ta muốn mượn ngươi bộ lạc sức mạnh, giúp ta báo thù. Mộ Dung Dịch sắc mặt âm trầm, âm hàn sát ý bắn tóe mà ra, vô cùng đáng sợ. Âu Dương Tây lập tức bị sợ hết hồn. Bởi vì nàng truy sát Mộ Dung Dịch mấy trăm năm nay tới nay, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mộ Dung Dịch có đáng sợ như thế sát ý cùng lửa giận. Hẳn là không phải là đối ta căm hận chứ? Âu Dương Tây trong lòng có chút thấp thỏm. Mộ Dung Dịch, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tây có chút thấp thỏm hỏi. Ca ca ta ngã xuống rồi. Ngay khi hoang thế giới bên trong. Ta muốn báo thù, ta muốn giết hết những kia rác rưởi. Ta muốn báo thù. Mộ Dung Dịch nói gào thét liên tục, khóe mắt càng là bốc ra từng tia ấm ánh nước mắt. Được, chúng ta lập tức trở về bộ lạc. Âu Dương Tây cũng nổi giận, nàng nhưng là Mộ Dung Dịch người, Mộ Dung Dịch đại ca cũng chính là nàng đại bá. Bây giờ lại có người giết nàng đại bá. Quả thực chính là phiên thiên. Giết ta người thân, bất luận là ai, đều phải chết. Thần cản giết thần thánh chặn đồ thánh. Mộ Dung Dịch đằng đằng sát khí, có chỉ là vô tận lửa giận cùng sát cơ. Chỉ là bọn họ bây giờ căn bản không biết Mộ Dung Hiên là bị ai đánh giết. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn Âu Dương Tây bộ lạc thực lực. Một mình hắn không cách nào báo thù, thế nhưng Mộ Dung Hiên mối thù này nhất định phải báo Mộ Dung Dịch không phải Mộ Dung Nhiên. Mộ Dung Vũ có thể cảm ứng được Mộ Dung Hiên còn chưa chết, thế nhưng hắn không thể. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiên linh hồn ngọc giản phá nát sau khi... Hắn liền cho rằng Mộ Dung Hiên ngã xuống. Đương nhiên hắn không phải không nghĩ tới Mộ Dung Hiên bị vây ở một loại nào đó tuyệt địa bên trong, dẫn đến linh hồn ngọc giản phá nát. Thế nhưng, bất luận là loại tình huống nào, hắn đều nhất định phải giết hết hãm hại Mộ Dung Hiên người. Hơn nữa, sống thì thấy người chết phải thấy xác. Tất cả những thứ này, dựa vào một mình hắn không làm được, bởi vậy... Hắn mới chịu mượn dùng Âu Dương Tây bộ lạc sức mạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Thủy đài bí cảnh. Mộ Dung Hiên ngã xuống để Mộ Dung Vũ vô cùng hối hận. Sớm biết hắn không nên tiến vào hỗn độn mật địa tu luyện, mà là tiên tiến nhập hoang thế giới đem hai người bọn họ cấp cứu đi ra. Hối hận đồng thời hắn cũng vô cùng hổ thẹn. Đối với Mộ Dung Hiên hổ thẹn, đối với Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hổ thẹn. Hổ thẹn cùng hối hận bên trong Mộ Dung Vũ lập tức rời đi hỗn độn mật địa, nhanh chóng hướng về hoang thế giới lối vào. Mặc dù Mộ Dung Hiên đã ngã xuống, thế nhưng hắn hay là muốn đi vào. Cho Mộ Dung Hiên báo thù là một mặt. Hắn còn muốn đem Mộ Dung Dịch cấp cứu đi ra. Hắn không muốn lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn không có mặt mũi đối với Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nguyên bản, hắn là không muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ là cùng hắn thiết tưởng bên trong Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cực kỳ bi thương tình cảnh đó cũng chưa từng xuất hiện. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng cái sắc mặt tái nhợt, đằng đằng sát khí, thế nhưng tựa hồ cũng không phải rất khó vượt qua. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời có chút lửa giận. Nếu như Mộ Dung Hiên ngã xuống các nàng đều thờ ơ không động lòng, vậy thì quá lạnh lùng. Nhận ra được Mộ Dung Vũ sự phẫn nộ, Mộ Dung Nhiên lập tức tiến lên trước vài bước, trầm giọng nói rằng: "Phụ thân, đại ca hắn sẽ không có chuyện gì." Mộ Dung Vũ bước chân trong nháy mắt ngừng lại, trên mặt bắp thịt có chút kích động. "Tiểu Hiên thật sự không có chuyện gì." Mộ Dung Vũ cũng biết sinh đôi, long phượng thai trong lúc đó sẽ có đặc thù cảm ứng. Nếu Mộ Dung Nhiên nói như vậy, Mộ Dung Hiên tự nhiên không có thật sự ngã xuống. Cũng là không được Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có cỡ nào khổ sở. "Phụ thân, tuy rằng ta có thể cảm ứng được ca ca sức sống, thế nhưng ca ca tựa hồ là bị vây ở một cái nào đó tuyệt địa bên trong, sức sống hết sức yếu ớt. Chúng ta hay là muốn mau chóng tìm tới hắn, không phải vậy ta lo lắng." Mộ Dung Vũ gật gù. "Lần này chúng ta đều đi hoang thế giới." Nói xong, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư. Xuất hiện ở Đông Hoang Đại Lục sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp triển khai cánh của thiên sứ, bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ cấp tốc vọt tới hoang thế giới vào trong miệng. Lúc này, phần lớn mọi người biết hoang thế giới lối vào. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chạy tới lối vào thời điểm, có rất nhiều người đều ở nơi này phụ cận. Rất nhiều người đều tiến vào bên trong. Những người này đều cảm thấy hoang thế giới bên trong huyết tinh nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhiều người như vậy đi vào, vì sao không có ai đi ra? Mặc dù là hoang thế giới người cũng đều không ra được. Mộ Dung Vũ như đại bằng dương cánh giống như vậy, từ xa không bay lượn mà qua, sau đó trực tiếp tiến vào hoang thế giới vào trong miệng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Oanh! Người kia là nhân tộc minh chủ sao? Hắn đi vào hoang thế giới. Có người mắt sắc, nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận. Lẽ nào hoang thế giới có bảo vật gì xuất thế hay sao? Không xong rồi, ta cũng đi vào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi vào, rất nhiều người cường giả dồn dập vọt vào. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết hoang thế giới đối với bọn họ tới nói chính là địa ngục. Mộ Dung Vũ tiến vào hoang thế giới sau khi, liền đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ không cần thiết để bọn họ vào lúc này đi ra. Bất quá, hắn cần Mộ Dung Nhiên đối với Mộ Dung Hiên loại kia đặc thù cảm ứng. Hoang thế giới không lớn không nhỏ, thế nhưng muốn tìm một người liền dường như mò kim đáy biển. Mộ Dung Vũ căn bản không biết Mộ Dung Hiên đã từng xuất hiện ở đâu hàng đơn vị trí, mặc dù muốn tuần hắn để lại ở trong hư không khí tức đều khó mà làm được. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện Mộ Dung Hiên khí tức. Phụ thân, ca ca phương hướng ở bên kia. Xuất hiện sau khi, Mộ Dung Nhiên liền thật lòng cảm ứng lại đây. Hồi lâu sau nàng mới chỉ vào phương Bắc nói rằng: Mộ Dung Vũ gật gù, đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó hắn liền dùng sức mạnh quấn lấy Mộ Dung Nhiên bay lên trời. Cánh của thiên sứ triển khai, Mộ Dung Vũ hóa vì một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Tiểu Nhiên, ngươi chỉ cần cảm ơn Tiểu Hiên chính là, cái khác không cần lo lắng. Bay lượn bên trong, Mộ Dung Vũ sẵn dò nói rằng. Mộ Dung Nhiên mỏ than đá có nói, chỉ là trọng trọng gật đầu. Bởi vì Mộ Dung Nhiên quan hệ, Mộ Dung Vũ căn bản không cần tìm hiểu tin tức, cũng không cần đi đường vòng. Một đường trực hành tốc độ cực nhanh cực kỳ. Bất quá, trong quá trình này, hắn tạ thế cũng nhìn thấy lượng lớn người hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Phương hướng cùng bọn họ là như thế. Tình huống thế nào? Lẽ nào phía trước có bảo vật gì xuất hiện hay sao? Tiểu Hiên là bởi vì cái này bảo vật mà bị nhốt rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc. Bạch! Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặt vuông bàn tay lớn dò ra quay về trên mặt đất chính đang nhanh chóng vút nhanh về phía trước một cái cực phẩm cường giả đã bắt xuống. Người cường giả này cực phẩm cảnh giới cường giả căn bản chưa kịp phản ứng, cũng chỉ nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo liền phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chọn đọc ký ức. Đem người này chảo sau khi thức dậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi chọn đọc ký ức. Mấy cái trong nháy mắt sau khi, hắn một lần nữa đem người này ném xuống, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Cái này cực phẩm cường giả sau khi rơi xuống đất, tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn không có bất luận nhân vật nào vòm trời. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào những kia đều là ảo giác? Hắn cảm giác được chính mình là bị tóm lên đến rồi, hơn nữa tựa hồ có người chọn đọc trí nhớ của chính mình. Chỉ là, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, vô cùng nhanh chóng, nhanh hắn không cách nào phản ứng lại. Lại như là xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế. Phụ thân, làm sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chọn đọc cái kia cực phẩm cảnh giới cường giả ký ức sau khi liền sắc mặt âm trầm cực kỳ, Mộ Dung Nhiên không khỏi hỏi một tiếng. Mộ Dung Vũ không lên tiếng, chỉ là đem chọn đọc đến một phần tự tin cho trực tiếp đánh vào Mộ Dung Nhiên trong ký ức. Lập tức, Mộ Dung Nhiên liền biết Mộ Dung Vũ vì sao sắc mặt như vậy âm trầm đáng sợ. Phía trước xác thực là có bảo vật xuất hiện. Phía trước chính là hoang thế giới kinh khủng nhất mấy cái tuyệt địa một trong thủy đài bí cảnh. Đi vào nơi đó, mặc dù là thánh phẩm đỉnh cao người cũng là chắc chắn phải chết. Mà ngay khi trước đây không lâu thủy đài bí cảnh đột nhiên bùng nổ ra từng trận dị tượng. Phải biết thủy đài bí cảnh mặc dù là tuyệt địa thế nhưng là xưa nay không từng có dị tượng bộc phát ra. Bởi vậy lần này dị tượng xuất hiện bị rất nhiều người cho rằng là có bảo vật xuất thí. Mà này không phải trọng điểm, coi như nơi này thật có bảo vật gì xuất hiện cũng cùng Mộ Dung Vũ không quan hệ nhiều lắm. Hắn sở dĩ sắc mặt âm trầm đó là bởi vì hắn từ người cường giả kia trong ký ức biết có người xông vào thủy đài bí cảnh. Mà người kia đúng vậy Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên chân trước mới tiến vào thủy đài bí cảnh, chân sau thủy đài bí cảnh liền bùng nổ ra dị tượng. Đây là trùng hợp vẫn là cái gì? Bất luận là cái gì, Mộ Dung Hiên tiến vào cái này tuyệt địa bên trong đều là mười chết chín sinh, vô cùng nguy hiểm. Phụ thân ca ca sinh mệnh lực lượng chính đang từ từ tăng mạnh, hắn hiện tại còn không có chuyện gì. Mộ Dung Nhiên trầm giọng nói rằng, khoảng cách thủy đài bí cảnh càng gần, Mộ Dung Hiên sức sống liền càng mãnh liệt. Một mặt khác, Mộ Dung Dịch cũng đã cùng Âu Dương Tây trở lại bộ lạc của bọn họ bên trong. Mộ Dung Dịch vốn là không biết Âu Dương Tây là cái gì bộ lạc, hơn nữa nàng ở trong bộ lạc là ra sao tồn tại. Những này hắn đều hoàn toàn không biết. Thế nhưng, khi bọn họ trở lại Thiên Hoa bộ lạc sau khi, Mộ Dung Dịch liền chấn kinh rồi. Thiên Hoa bộ lạc, hoang thế giới siêu cấp bộ lạc. Mà những này cũng không phải để Mộ Dung Dịch khiếp sợ, làm hắn khiếp sợ nhất chính là Âu Dương Tây thân phận Thiên Hoa bộ lạc thánh nữ. Thánh nữ? Ở trong bộ lạc, Âu Dương Tây uy vọng liền chỉ đứng sau bộ lạc tộc trưởng. Hơn nữa, Âu Dương Tây không chỉ là thánh nữ, vẫn là Thiên Hoa bộ lạc vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Dịch lại cảm thấy đến đau, bi. Này Âu Dương Tây không phải có thật nhiều người theo đuổi sao? Trong đó ưu tú người vô số kể, lẽ nào liền thật sự bởi vì chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy nàng rửa giấy, sau đó cần phải ép mình cưới nàng làm vợ. Âu Dương Tây ra lệnh một tiếng, Thiên Hoa bộ lạc tổ chức tình báo ngay lập tức vận chuyển lên. Không tới nửa ngày thời gian bọn họ cũng đã biết được Mộ Dung Hiên dĩ nhiên ở thủy đài bí cảnh xảy ra vấn đề rồi. Đi thủy đài bí cảnh, Mộ Dung Dịch không hề do dự chút nào. Cầu có thể sau đó lại báo, trước tiên đi tìm đến Mộ Dung Hiên trước tiên. Đang không có nhìn thấy Mộ Dung Hiên thi thể trước, hắn đều sẽ không tin tưởng Mộ Dung Hiên thật sự ngã xuống. Lúc này, Mộ Dung Dịch cùng Âu Dương Tây liền dẫn Thiên Hoa bộ lạc cường giả mênh mông cuồn cuộn giết tới hướng về thủy đài bí cảnh. trở lại Mộ Dung Hiên bản thân trên người, như vậy, hắn thật sự ngã xuống sao? Trên thực tế, chính như Mộ Dung Nhiên cảm ứng được sinh mệnh lực của hắn như thế, hắn cũng không có ngã xuống. Thế nhưng, hiện tại tình huống của hắn cũng không dễ vượt qua, lúc nào cũng có thể ở ngã xuống. Ngày đó, Mộ Dung Hiên cùng Đường Mạt Lộ bên dưới, một con liền vọt vào thủy đài bí cảnh bên trong. Trên trời dưới đất, toàn bộ đều là thủy. Hơn nữa những này thủy không thua kém một chút nào hoang trái tim bên trong những kia máu tươi uy năng, mặc dù là thánh phẩm cảnh giới cường giả thân thể cũng có thể trong nháy mắt bị dập tắt. Một cơn sóng đập lại đây, Mộ Dung Hiên liền biến mất vô ảnh. Chỉ là khiến người ta kỳ dị chính là Mộ Dung Hiên thân thể cũng không có bị lập tức dập tắt. Đợi đến hắn phản ứng lại sau khi, hắn liền phát hiện mình tiến vào đáy hồ bên trong, chí ít hắn cảm giác là như vậy. Chỉ là cảm giác của hắn cũng không hơn gì. Tứ chi mở ra như bị đóng băng. Đồng thời, những kia thủy càng là không ngừng rội rửa lại đây, từ trên người hắn xẹt qua. Đau đớn. Xé sách giống như đau đớn. Mỗi khi dòng nước từ trên người hắn chảy qua thời điểm, cơ thể hắn cùng với linh hồn của hắn cũng giống như là bị ngàn tỷ cây kim điên cuồng đâm đi tới giống như vậy. Khó có thể hình dung đau đớn. Mộ Dung Hiên muốn bất tỉnh đi, thế nhưng trong cõi u minh nhưng là có một nguồn sức mạnh tác dụng ở trên người hắn, để hắn duy trì tỉnh táo, không cách nào ngất. Rõ ràng chịu đựng cái kia khó mà nói rõ đau đớn, Mộ Dung Hiên muốn tự tử đều có. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Hiên vừa đau đớn, phẫn nộ rồi lại không rõ. Hả? Đột nhiên, Mộ Dung Hiên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, ngay khi vừa, một cái cùng hắn như thế tựa hồ bị băng trụ người từ trước mắt hắn nhanh chóng chảy qua. Chỉ là, cùng hắn không giống nhau chính là, hắn còn sống sót. Mà người kia nhưng là không có bất kỳ hơi thở sự sống. Ở Mộ Dung Hiên khiếp sợ đồng thời, lại một cái đồng dạng tư thế thi thể từ hắn trong tầm mắt chảy qua. Sau đó thời gian nửa ngày bên trong, Mộ Dung Hiên liền nhìn thấy hơn trăm cụ như thế tư thế thi thể từ trước mắt hắn trải qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Chuyện âm. Thi thể không thể chỉ hơn 100 cụ, bị Mộ Dung Hiên nhìn thấy thì có quá ngàn. Mà những kia không có bị Mộ Dung Hiên nhìn thấy hoặc là đã trở thành bột mịn thi thể đây. Mộ Dung Hiên lúc này không có kinh sợ, không có lo lắng, có chỉ là nghi hoặc. Những người kia tư chất vì sao đều là giống nhau? Đây là phải làm gì? Đến cùng là ai ở chủ đạo tất cả những thứ này? Dòng nước kế tục rồi rửa Mộ Dung Hiên linh hồn, thân thể, thậm chí tất cả. Loại kia xé sách giống như đau nhức càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng Mộ Dung Hiên nhưng là không cách nào bất tỉnh đi, tựa hồ cái kia sau lưng tồn tại muốn hắn chịu đựng loại này xé sách giống như đau đớn. Liên tiếp nhiều ngày đều là như vậy. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Hiên còn muốn bất tỉnh đi quên đi. Thế nhưng chịu đựng mấy ngày sau, hắn lửa giận trong lòng liền lên. Hắn vốn là quật cường người, từ khi hắn cảm giác được hắn bị người thao túng sau khi, hắn cái kia cố kình liền lên đến rồi. Ngươi muốn dằn vặt là ta chứ? Vậy ta liền kiên trì tới cùng, ta nhìn ngươi một chút có thể hay không dằn vặt đến chết ta. Bởi vậy, những ngày sau đó Mộ Dung Hiên đều là cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Một lúc mới bắt đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy vô tận thống khổ cùng đau đớn. Thế nhưng cắn răng mạnh mẽ chống đỡ một đoạn tháng ngày sau khi, Mộ Dung Hiên liền đột nhiên cảm giác được loại kia đau đớn kịch liệt bắt đầu suy nhược lên. Không phải những kia đau đớn yếu đi, mà là hắn năng lực chịu đựng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, chịu đựng chủ những kia đáng sợ đau đớn dằn vặt sau khi, linh hồn của hắn cùng thân thể cũng được khủng bố tăng lên. Thân thể bị miễn cưỡng tăng lên đến tuyệt phẩm cảnh giới. Hắn tiến vào thủy đài bí cảnh thời điểm nhưng chỉ là cực phẩm cảnh giới. Mà linh hồn của hắn cũng biến thành dị thường mạnh mẽ. Nếu như đem thần nhân linh hồn chia làm 9 cái đẳng cấp, bình thường cường giả, dù cho là cấp 10 chuẩn thánh cường giả đều chỉ là cấp thấp nhất cấp 1. Mà Mộ Dung Hiên linh hồn nhưng là đã tăng lên đến cấp 7. Trò mèo mà thôi, có bản lĩnh kế tục đến a. Cảm giác được đau đớn trên người yếu bớt không ít, Mộ Dung Hiên ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là còn không đến bao lâu tiếng cười của hắn liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, so với trước mãnh liệt gấp trăm lần đau nhức lần thứ hai giáng lâm ở linh hồn hắn cùng thân thể lên. Mộ Dung Hiên cắn răng kiên trì. Ở Mộ Dung Hiên mạnh mẽ chống đỡ thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi tới thủy đài bí cảnh bên ngoài. Lúc này toàn bộ thủy đài bí cảnh đều không ngừng lập lòe trùng thiên thần mang. Từng luồng vô cùng cường đại sát khí không ngừng bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Không ai có thể tới gần thủy đài bí cảnh, bởi vì không ai có thể chịu đựng những kia đáng sợ sát khí. Mộ Dung Vũ cũng ở khoảng cách thủy đài bí cảnh xa xa ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước thủy đài bí cảnh. Mộ Dung Nhiên sắc mặt đột biến. Đáng sợ như thế sát khí, ca ca hắn có thể không chống đỡ được. Tiểu Hiên sức sống làm sao? Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Sức sống gì thường sinh động. Thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn chính đang chịu đựng không cách nào truyền lời thống khổ. Mộ Dung Nhiên đầu tiên là cảm giác một thoáng Mộ Dung Hiên tình huống, sau đó mới nói. Ngươi thế nào? Phát hiện Mộ Dung Nhiên sắc mặt tái nhợt, một mặt đau đớn vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi quan tâm hỏi. Đồng thời dùng sức mạnh ở nàng bên ngoài thân hình thành một cái lớn vô cùng vòng bảo vệ, chặn lại rồi những kia sát khí tập kích. Sinh mệnh lực lượng càng là tràn vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng hướng về xoạt lên. Mộ Dung Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Phụ thân, ta không có chuyện gì. Những kia đau đớn là tác dụng ở ca ca trên người. Bởi vì ta cùng hắn có đặc thù cảm ứng quan hệ, một khi ta cảm ứng được hắn, ta cũng biết cảm giác đau đớn. Thế nhưng, ta chịu đựng chỉ có điều là một phần ngàn tỷ. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Nhiên cùng Mộ Dung Vũ sắc mặt của hai người đều khó nhìn lên. Một phần ngàn tỷ đau đớn liền để Mộ Dung Nhiên không chịu được như thế, như vậy. Mộ Dung Hiên bản thân chịu đựng đau đớn khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ mặt âm sằn đến mức sắp chảy ra nước. Loại kia đau đớn, coi như là hắn đều không chịu nổi, huống chi là Mộ Dung Hiên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn là coi thường Mộ Dung Hiên. Hoặc là nói là hắn coi thường Mộ Dung Hiên sự chịu đựng. Mộ Dung Hiên sự chịu đựng là cực cường, bằng không hắn đã sớm dường như hắn nhìn thấy đó là thi thể như thế. Ngươi tiên tiến nhập bảo vật trong không gian, ta đi cứu Tiểu Hiên. Mộ Dung Vũ nói, liền muốn đem Mộ Dung Nhiên thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Chờ đã. Vừa lúc đó, Mộ Dung Nhiên đột nhiên ngăn cản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Mộ Dung Nhiên, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Nhiên một mặt vẻ vui mừng. Phụ thân, ta thu được ca ca truyền âm. Mộ Dung Nhiên hưng phấn, hiện tại lại không có chuyện gì so với biết được Mộ Dung Hiên bình yên vô sự còn để bọn họ hưng phấn. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt tia sáng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ca ca nói hắn hiện tại ở thủy vực ở trong bị nhốt rồi, thế nhưng không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Gọi chúng ta đừng tùy tiện xông vào cái kia thủy vực. Bởi vì bên trong nhốt lại rất nhiều người, hắn sợ chúng ta cũng bị khốn đi vào. Nguyên lai, liền trước lúc này, chính đang thủy đài bí cảnh bên trong cắn răng mạnh mẽ chống đỡ Mộ Dung Hiên đột nhiên cảm giác được Mộ Dung Nhiên tồn tại làm long phượng thai, bọn họ cảm ứng năng lực là cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là vân đài bí cảnh đều không thể đem ngăn cách. Phải biết, vân đài bí cảnh nhưng là đem Mộ Dung Vũ truyền tống trận đều cho che đậy, bằng không Mộ Dung Vũ trực tiếp là có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống quá khứ. Cảm ứng được Mộ Dung Nhiên, Mộ Dung Hiên lập tức biết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết hắn xảy ra vấn đề rồi, đồng thời đã chạy tới cứu viện. Nếu là ở những chỗ khác, Mộ Dung Hiên chắc chắn sẽ không ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến cứu viện. Thậm chí còn sẽ dẫn dắt bọn họ đi vào. Chỉ là, này thủy vực thực sự là thật đáng sợ, loại kia chỉ có thể bị động chịu đựng kịch liệt đau đớn lại có mấy người có thể chịu đựng. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, vậy thì như thế nào? Một khi hắn không thể chịu đựng loại kia đau đớn, còn không là dường như trước hắn nhìn thấy những thi thể này. Bởi vậy, hắn liền lập tức ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào. Bất quá, hắn cùng Mộ Dung Nhiên trong lúc đó tuy rằng có thể trực tiếp cảm ứng, thế nhưng thủy đài bí cảnh lực cản quá lớn, hắn cũng chỉ là khoảng chừng nói rồi một thoáng tình huống mà thôi. Mặc dù biết Mộ Dung Hiên tạm thời không có chuyện gì, thế nhưng ai biết Mộ Dung Hiên có thể ai bao lâu. Hơn nữa, Mộ Dung Hiên khẳng định là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Mộ Dung Vũ đều không thể nào tưởng tượng được hắn lúc này chính đang chịu đựng ra sao dằn vặt. Bởi vậy, hắn nhất định phải tiến vào thủy đài bí cảnh. Tiểu Nhiên, ngươi tiên tiến nhập bảo vật không gian. Ta muốn đi vào thủy đài bí cảnh. Mộ Dung Vũ có chút chần chờ nói rằng, hắn chần chờ không phải do dự có hay không muốn đi vào thủy đài bí cảnh bên trong, hắn là nhất định phải đi vào. Hắn do dự chính là có nên hay không mang theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong mọi người tiến vào bên trong. Vẫn là trước đem bọn họ đuổi về thần giới. Một khi ta bị nhốt lại còn có bọn họ. Bằng không, chúng ta toàn ra chỉ ta toàn ra đắm chìm. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền muốn thu vào Mộ Dung Nhiên đồng thời trở lại thần giới. Là tên khốn kiếp kia đem ta đại ca bước tiến thủy đài bí cảnh bên trong. Vừa lúc đó, một cái trùng thiên gào thét truyền tới thanh dung trời không như cuồn cuộn thiên lôi. Là tiểu dịch. Mộ Dung Nhiên khẽ cau mày, Mộ Dung Vũ mặt đều đen kịt lại. Tên khốn này tiểu tử là muốn chết hay sao? Mộ Dung Dịch thực lực đạt đến thiên tôn cảnh giới, thế nhưng ở hoang thế giới nhưng là chẳng là cái thá gì. Chẳng lẽ hắn ở này mấy ngàn năm bên trong còn có thể đem thân thể tăng lên đến thánh phẩm đỉnh cao hay sao? Nếu như không có thực lực này, ở đây lớn như vậy hống quả thực chính là muốn chết hành vi. Quả nhiên, tên khốn kiếp nào ở đây ồn ào. Mộ Dung Dịch âm thanh còn chưa rơi xuống, cũng đã có người gào thét lên đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Mà thậm chí có mấy người đã hướng về âm thanh truyền đến nơi vọt tới. Muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn ở đây, những này khốn kiếp còn dám động con trai của hắn. Đánh ra một đạo sức mạnh đem Mộ Dung Nhiên quấn lấy. Mộ Dung Vũ một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Âu Dương Tây có chút không nói gì nhìn đằng đằng sát khí Mộ Dung Dịch, bất quá nhưng là cũng không nói gì. Nàng biết Mộ Dung Dịch tức giận trong lòng. Tư không nổi lên một tầng gợn sóng, tiếp theo hai đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện. Âu Dương Tây sát ý tăng vọt, tiến lên trước một bước, một chưởng mãnh liệt đánh ra bao phủ phía trước tư không. Khóa chặt cái kia hai đạo đột nhiên xuất hiện thân hình, liền mạnh mẽ đập xuống. Không nên động thủ. Mộ Dung Dịch trong lòng vốn là vô cùng phẫn nộ cùng khó chịu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia hai đạo thân hình xuất hiện đồng thời, hắn chỉ là cho là có người không ra mà muốn ra tay đối phó chính mình. Bởi vậy, Âu Dương Tây ra tay hắn cũng không có ngăn cản. Chỉ là ở Âu Dương Tây ra tay trong nháy mắt, hắn khóe mắt dư quang trong lúc vô tình từ cái kia hai đạo thân hình đảo qua. Nhất thời trong lòng hắn liền, hồi hộp, một thoáng. Lập tức hắn liền gọi lại Âu Dương Tây. Âu Dương Tây trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh không kịp thu hồi đi. Mà lúc này Mộ Dung Dịch nhưng là đã tiến lên trước vài bước, phụ thân. Tỉ tỉ, xong. Âu Dương Tây trong lòng giật nảy cả mình, lập tức thu hồi đánh ra sức mạnh. Đây chính là Mộ Dung Dịch phụ thân cùng tỷ tỷ, nàng nhưng là phải gả cho Mộ Dung Dịch. Nếu là này một chương đập tới, hắn đời này đều không thể trở thành Mộ Dung gia người vợ. Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi cũng là bởi vì đại ca đến. Mấy tên khốn kiếp này đem đại ca bước tiến thủy đài bí cảnh, bọn họ đều đáng chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người sau khi, Mộ Dung Dịch đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi gào thét lên, đằng đằng sát khí. Tứ đệ đừng kích động. Đại ca ngươi tạm thời không có chuyện gì. Nhìn thấy hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Nhiên trong lòng có chút cao hứng bởi vì nàng từ Mộ Dung Dịch trên người nhìn thấy tình thân. Đại ca thật sự không chết. Phi, ta này miệng xui xẻo, đại ca thật sự không có chuyện gì. Mộ Dung Dịch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền mừng như điên quá đỗi. Mộ Dung Nhiên gật gù. Ha ha ha. Mộ Dung Dịch ha ha đại nở nụ cười, tiếng cười rung trời. Mà ở Mộ Dung Dịch ngửa mặt lên trời cười lớn đồng thời, Âu Dương Tây nhưng là đã đi tới Mộ Dung Vũ trước. Chỉ thấy nàng đầu tiên là cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, đồng thời nói rằng: "Tức phụ gặp phụ thân." Trong nháy mắt thời gian đình chỉ. Mộ Dung Dịch tiếng cười lớn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn đầu tiên là trợn mắt ngoác mồm nhìn Âu Dương Tây, sau đó, phù phù, một tiếng liền hạ ngã xuống mặt đất lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Đông Hoang truyền thừa. Người vợ. Nghe tới Âu Dương Tây tự xưng là Mộ Dung Vũ con dâu thời điểm, ngoại trừ Âu Dương Tây ở ngoài tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Vũ thiên hoa bộ lạc cường giả cùng với Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là giống nhau. Mà trong đó kinh hãi nhất không gì bằng Mộ Dung Dịch. Khi nghe đến Âu Dương Tây lúc nói chuyện, cả người hắn trực tiếp té ngã ở mặt đất lên. Bị sợ hãi đến. Ngươi xem một chút ngươi, làm sao như vậy không cẩn thận. Âu Dương Tây mặt mang nụ cười đi tới Mộ Dung Dịch bên người, đưa tay liền muốn dìu hắn lên. Bất quá, Mộ Dung Dịch nhưng là trước một bước đứng lên, đồng thời lùi về sau vài bước cùng Âu Dương Tây duy trì khoảng cách nhất định. Lập tức hắn liền mặt không hề cảm xúc nhìn Âu Dương Tây. Âu Dương Tây, ngươi có phải là điên rồi? Ngươi lúc nào thành vợ ta? Trong khiếp sợ Mộ Dung Dịch nhưng có chút tức giận. Âu Dương Tây vẫn buộc muốn hắn phụ trách, điều này cũng làm cho thôi. Dù sao Mộ Dung Dịch cũng đương nhiên là thật trong lúc vô tình gặp nàng đong thể. Thế nhưng Âu Dương Tây tới đây sao vừa ra, hắn là thật sự có chút tức giận. Mộ Dung Dịch không nghĩ tới muốn thành thân, bởi vậy hắn vẫn luôn từ chối Âu Dương Tây, mặc dù Âu Dương Tây có nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Mà Âu Dương Tây đã như thế, vậy thì là ở Mộ Dung Vũ trước mặt ép buộc hắn đi vào khuôn phép. Này đã vượt qua hắn điểm mấu chốt. Tứ đệ, ngươi đều kết hôn. Hay lắm. Chúng ta cũng không biết. Mộ Dung Nhiên đánh giá sắc đẹp chút nào không kém chính mình Âu Dương Tây, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Mộ Dung Dịch sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi nói rằng: "Ta không có quan hệ gì với nàng. Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nếu ngươi vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy này sự kiện sau này hãy nói đi." Nhìn thấy Mộ Dung Dịch thật sự tức giận, Âu Dương Tây vội vã mở miệng nói rằng: "Chuyện như vậy là không vội vàng được, chính mình đến rồi như thế vừa ra đã thành công gây nên Mộ Dung Vũ chú ý. Mà nếu là quá mức lời quá đáng, Mộ Dung Dịch liền thật sự hận nàng. Nếu là như vậy, nàng liền đương nhiên là thật cùng Mộ Dung Dịch vô duyên." Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Vũ đều không nói gì. Hắn giải Mộ Dung Dịch, biết Mộ Dung Dịch trong lòng còn có trở ngại. Bởi vì huyền nguyệt sự tình, hắn đối với nữ nhân vẫn luôn là tránh như rắn rết, lâu như vậy tới nay vẫn không thể mở ra khúc mắc. Bởi vậy, hắn là không tin Âu Dương Tây là Mộ Dung Dịch người vợ. Thế nhưng Mộ Dung Dịch tâm kết này vẫn là cần nữ nhân mới có thể giải đến mở. Mà Âu Dương Tây chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Mộ Dung Vũ có thể thấy Âu Dương Tây là thật sự yêu thích Mộ Dung Dịch, hắn trực tiếp liền có thể nhìn thấu Âu Dương Tây ý nghĩ trong lòng. Âu Dương Tây đúng không, vội vàng ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này thánh phẩm thánh khí coi như làm là lễ ra mắt đi. Mộ Dung Vũ nhìn Âu Dương Tây, mặt lộ mỉm cười, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho Âu Dương Tây. Âu Dương Tây mở cờ trong bụng, nàng chỉ là Mộ Dung Vũ này xem như là tiếp thu chính mình. Lúc này nàng liền nhận lấy, cao hứng không được. Mà Mộ Dung Dịch nhưng là không cao hứng, sắc mặt âm trầm như nước. Âu Dương Tây, ngươi tới, ta có lời muốn nói. Mộ Dung Vũ quay về Âu Dương Tây khẽ gật đầu, sau đó hướng về vừa đi. Âu Dương Tây sững sờ, tiếp theo liền rất vui mừng đi theo. Mộ Dung Dịch nhưng là một mặt phiền muộn. Hắn là thật sự phiền muộn, xem Mộ Dung Vũ tư thế chẳng phải là thừa nhận Âu Dương Tây chính là con trai của hắn tức. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới muốn kết hôn người vợ. Nhị tỷ, cái kia Âu Dương Tây đương nhiên là thật không phải vợ ta, ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Phụ thân đây là phải làm gì? Mộ Dung Dịch đi tới Mộ Dung Nhiên bên người, tỏ rõ vẻ buồn bực nói. Tứ đệ, ngươi cũng đừng thèm thùng. Mộ Dung Nhiên nói một câu để Mộ Dung Dịch mặt lần thứ hai đen kịt lại. Hắn biết, hắn hiện tại là không cách nào biện giải. Phụ thân, không biết có lời gì muốn đối với con dâu nói. Đi tới một bên sau khi, Mộ Dung Vũ liền phất tay ở hai người bọn họ bên người bố trí một cái cách âm cấm chế. Thấy thế, Âu Dương Tây lập tức biết Mộ Dung Vũ muốn nói tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Bởi vậy, nàng ở hưng phấn sau khi cũng nghiêm nghị lên. Ngươi thật sự yêu thích Tiểu Dịch. Ngươi thật sự yêu hắn. Mộ Dung Vũ nhìn Âu Dương Tây, không trả lời mà hỏi lại. Đúng thế. Âu Dương Tây không hề do dự chút nào. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu, nàng chỉ là muốn để Mộ Dung Dịch phụ trách. Như vậy ở nàng truy sát Mộ Dung Dịch này mấy trăm năm bên trong, nàng đã thích yêu Mộ Dung Dịch. Bằng không, nàng căn bản sẽ không truy sát mấy trăm năm chính là vì để Mộ Dung Dịch phụ trách. Ngươi không sai, Mộ Dung Dịch có thể có ngươi cái này người vợ là phúc phận của hắn. Nghe vậy, Âu Dương Tây Thư trong nháy mắt cảm giác được mình bị hạnh phúc tạp đến cùng, cái kia vui mừng a. Có cái gì so với mình đối với mình thỏa mãn còn muốn cho người hưng phấn đây? Đương nhiên, Âu Dương Tây chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ nói chỉ là nàng bề ngoài, còn những phương diện khác Mộ Dung Vũ căn bản không biết. Nàng không biết chính là Mộ Dung Vũ nói không phải nàng bên ngoài, mà là nàng nội bộ. Ngươi biết Tiểu Dịch vì sao không chấp nhận ngươi sao? Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lại nghĩ tới lúc trước Mộ Dung Dịch bị Huyền Nguyệt chộp tới tình cảnh đó. Âu Dương Tây lông mày cau lại. Ta luôn cảm giác đến hắn có tâm sự, tựa hồ đối với ta có một loại chống cự. Hơn nữa ta phát hiện, hắn không chỉ là đối với ta có chống cự, đối với hết thảy phụ nữ đều là như thế. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Âu Dương Tây. Mộ Dung Dịch đối với nữ nhân thái độ ẩn giấu cực sâu, nếu như không phải đối với hắn hiểu rất rõ người căn bản là không có cách phát hiện điểm này. Hắn có một cái khúc mắc. Lúc này Mộ Dung Vũ liền đem ngày đó sự tình đại khái nói rồi một thoáng. Sau khi nghe xong, Âu Dương Tây trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát khí. Nếu như không phải Huyền Nguyệt đã bị đánh giết, nàng lập tức đã nghĩ lao ra thần giới đưa nàng cho chém. Đang tức giận đồng thời, nàng lại cảm thấy đến đau lòng. Thế Mộ Dung Dịch đau lòng. Nữ nhân cho hắn tạo thành khúc mắc chỉ có thể do nữ nhân mở ra. Mà ngươi là người được chọn tốt nhất. Một khi ngươi đem Tiểu Dịch khúc mắc mở ra, như vậy ngươi chính là Mộ Dung gia chân chính người vợ. Ta nhất định sẽ làm được. Âu Dương Tây kiên định đi, trong lòng đã có quyết định. Tiểu Dịch, Âu Dương Tây là cô nương tốt, ngươi có thể không nên bỏ qua. Hai người sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền nói một câu để Mộ Dung Dịch muốn ngất đi nói chuyện. Trong lòng hắn thật là không rõ, vì sao bọn họ mới gặp mặt, mỗi một người đều sẽ Âu Dương Tây như vậy thỏa mãn. Lẽ nào Âu Dương Tây thật sự tốt như vậy? Vì sao hắn vẫn không có cảm giác? Lúc này, hắn liền mặt âm trầm nói rằng: phụ thân, những việc này sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại trước tiên cứu ra đại ca trước tiên. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn về phía dị tượng trùng thiên thủy đài bí cảnh. Tiểu Dịch, ta trước đem các ngươi đưa đến thần giới đi, Âu Dương Tây ngươi cũng đồng thời đi. Âu Dương Tây lúc này liền mạnh mẽ gật đầu, nàng ước gì mỗi ngày cùng Mộ Dung Dịch ở một khối. Phụ thân, đại ca lại truyền âm lại đây. Mộ Dung Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói một câu, sau đó liền thật lòng cảm ứng lên. Sau một hồi lâu, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phụ thân, đại ca nói hắn hiện tại đã không sao rồi. Hắn thành công thông qua thử thách, hiện tại đang muốn tiếp thu truyền thừa. Mà một khi hắn truyền thừa xong xuôi, sẽ rời đi. Hiện tại thủy đài bí cảnh sẽ không lại thương tổn hắn. Truyền thừa. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Ở nơi này có thể có cái gì truyền thừa? Liền ngay cả thánh phẩm đỉnh cao tồn tại cũng không dám đi vào địa phương. Nói vậy cũng không phải hoang thế giới những cường giả kia, đương nhiên cũng không thể nào là thần giới cường giả truyền thừa. Như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là thánh nhân truyền thừa. Dù sao, trước đây cùng hoang chiến tranh thần giới chết rồi rất nhiều thánh nhân. Những kia thánh nhân truyền thừa rơi vào đông hoang trong cơ thể cũng là có thể. Mà nếu không là thánh nhân truyền thừa, như vậy chính là hoang truyền thừa. Đông hoang. Tuy rằng không sánh được hồng hoang, thiên hoang, man hoang cùng đại hoang cùng với yêu hoang. Thế nhưng là cũng là hoang bên trong cường giả siêu cấp. Bằng không người ở phía trên thì sẽ không muốn đem hắn phục sinh, dùng để đối kháng thánh tộc. Nếu là Mộ Dung Hiên thật được đông hoang truyền thừa, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là Mộ Dung Hiên không có chuyện gì. Đã như vậy, vậy các ngươi tới trước bảo vật trong không gian tu luyện, ta ở đây bảo vệ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút nói rằng. Lúc này, Âu Dương Tây liền dặn dò Thiên Hoa bộ lạc những cường giả kia tự mình trở lại bộ lạc sau khi... Nàng liền cùng Mộ Dung Dịch ba người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, chỉ có lưu lại Mộ Dung Vũ một người ở bên ngoài. Mộ Dung Hiên là thật sự tiếp nhận rồi truyền thừa sao? Là ai truyền thừa? Trở lại trước. Thủy đài bí cảnh dòng nước không ngừng rồi rửa Mộ Dung Hiên. Để Mộ Dung Hiên chịu đựng không cách nào truyền lời đau đớn, đồng thời rồi lại không ngừng tăng lên linh hồn của hắn cùng thân thể cảnh giới. Cấp 9 linh hồn thánh phẩm đỉnh cao thân thể không biết dùng thời gian bao lâu, Mộ Dung Hiên cuộc sống khổ rốt cuộc ngao đến cùng. Đạt đến thần giới cao nhất thân thể. Mộ Dung Hiên không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ là biết mỗi một đợt dòng nước rồi rửa cũng làm cho hắn cắn răng chịu đựng lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm kịch liệt đau đớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thủy đài bí cảnh bên trong hẳn là gia tốc thời gian. Một lần lại một lần săn vặt. Mộ Dung Hiên đều cắn răng gắng gượng hạ xuống. Mà khi linh hồn của hắn cùng thân thể đạt đến thần giới đỉnh cao sau khi những kia dòng nước kế tục xung kích ở trên người hắn thời điểm sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, đã không còn đau đớn. Sau đó, Mộ Dung Hiên liền bị một nguồn sức mạnh lôi kéo tiến vào một tòa trong đại điện. Đại điện trống rỗng, ngoại trừ mặt sau chủ vị ngồi thẳng cái kia cả người sát khí quanh quẩn người đàn ông trung niên ở ngoài, liền chỉ có Mộ Dung Hiên một người. Nhân tộc, chúc mừng ngươi thành công thông qua ta thử thách, miễn cưỡng có tư cách tiếp thu truyền thừa của ta. Truyền thừa. Mộ Dung Hiên sững sờ, cảm tình hắn bị những kia dòng nước rồi rửa, chỉ là một cái thử thách. Mà trước hắn nhìn thấy những thi thể này đều là không cách nào thông qua thử thách người. Đây là cái gì truyền thừa? Mộ Dung Hiên trong lòng nghi hoặc, đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, nhưng là cảm giác được mình bị một luồng hào quang chói mắt bao phủ lại. Tiếp theo từng luồng vô cùng to lớn ký ức như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng tràn vào trong đầu. Mặc dù linh hồn của hắn cùng thân thể cũng đã đạt đến thần giới đỉnh cao, thế nhưng trong nháy mắt sau khi, hắn đều cảm giác được chính mình sắp sửa bị những kia vô cùng to lớn ký ức cho bóp nát. Không trách muốn tiếp thu thử thách, nếu như không có như vậy thân thể khổng lồ cùng linh hồn căn bản là không có cách chịu đựng. Mặc dù hắn dáng dấp như vậy cũng sắp bị bóp nát. Không lo được còn có nghi vấn gì, Mộ Dung Hiên lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hấp thu những truyền thừa khác. Đồng thời, ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn còn không quên truyền âm cho Mộ Dung Nhiên. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Hỗn độn mật địa tan vỡ. Mộ Dung Hiên hoàn toàn yên tĩnh lại, cái kia người đàn ông trung niên truyền thừa tin tức lượng quá mức khổng lồ. Hắn chỉ có nhanh chóng luyện hóa tiếp thu mới sẽ không để cho chính mình bảo thể mà chết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở thủy đài bí cảnh bên ngoài bảo vệ mấy năm. Phụ thân, ta đã không cảm giác được ca ca trên người có bất kỳ đau đớn. Ngược lại, ta còn cảm giác được ca ca trong lòng cái kia một vệt vui mừng. Nói vậy hắn đang tiếp thụ truyền thừa. Ngày đó, Mộ Dung Nhiên âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, như vậy là tốt rồi. Tiểu Nhiên, không nên quấy rầy ca ca ngươi. Chúng ta đi về trước. Mộ Dung Hiên không sao rồi, Mộ Dung Vũ trong lòng nhấc lên tâm cũng buông xuống. Từ thần sơn đường nối trở lại thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Tiểu tử, trước chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Liễu Hạo Thương liền lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn quan tâm hỏi. Mộ Dung Vũ trong lòng ấm áp, lập tức cười nói. Trước ta con lớn nhất linh hồn ngọc giản phá nát. Liễu Hạo Thương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lẽ nào là người ở phía trên ra tay với ngươi? Sớm biết ta liền bóp chết cái kia tứ đại học viện viện trưởng. Nhìn vẻ mặt sát khí Liễu Hạo Thương, Mộ Dung Vũ cười cợt. Bốn người kia tạm thời không giết được. Nếu là đem bọn họ làm thịt rồi, người ở phía trên lập tức sẽ phát hiện. Đến lúc đó nếu là lượng lớn thánh nhân hạ giới, chúng ta căn bản khó có thể chống lại. Hơn nữa, Tiểu Hiên là rơi vào một cái nào đó tuyệt địa bên trong mới dẫn đến linh hồn ngọc giản phá nát. Kỳ thực người khác không có chuyện gì. Loại này tuyệt địa cũng không nhiều a. Bình thường loại này tuyệt địa đều sẽ có đại kỳ ngộ. Ngươi đứa con trai kia có cái gì kỳ ngộ? Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn được truyền thừa. Ở hoang thế giới bên trong. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ẩn dấu, đem Mộ Dung Hiên sự tình cho tỉ mỉ nói ra. Ngươi là hoài nghi Mộ Dung Hiên được truyền thừa là một cách nào đó thánh nhân hoặc là đông hoang truyền thừa. Liễu Hạo Thương sắc mặt nghiêm túc đi. Năm đó chết trận thánh nhân rất nhiều, được truyền thừa của bọn họ tuyệt đối là chuyện tốt mà sẽ không có cái gì hậu hoạn. Thế nhưng nếu như là hoang truyền thừa đây, nhân loại có thể tiếp thu hoang truyền thừa. Mà nếu là thật là tiếp nhận rồi hoang truyền thừa sau khi có cái gì hậu hoạn. Phải biết, hoang lại bị gọi là diệt thế trùng. Chuyên môn hủy diệt văn minh. Nếu là Mộ Dung Hiên thật sự tiếp nhận rồi đông hoang truyền thừa, vậy liệu rằng biến thành đông hoang như thế? Đối với văn minh có từ lúc sinh ra đã mang theo cừu hận. Muốn hủy diệt đi văn minh. Liễu Hạo Thương cũng không biết. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp thu quá hoang truyền thừa. Nếu là thánh nhân truyền thừa cũng là thôi. Mà nếu là đông hoang truyền thừa, vậy thì thấy chạy bộ đi. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nếu như Mộ Dung Hiên tiếp nhận rồi đông hoang truyền thừa, như vậy người ở phía trên khẳng định không cách nào phục sinh đông hoang. Một khi xuất hiện tình huống như thế, như vậy người ở phía trên nhất định sẽ thiên nộ cho bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ liền bi kịch. Sợ cái gì? Nếu là người ở phía trên ra tay đối phó các ngươi, ngươi liền đem bọn họ toàn bộ mang tới nơi này. Liễu Hạo Thương vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, bình tĩnh nói. Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến. Hàng này vẫn luôn là một người ở đây, đã sớm cô đơn không được, ước gì có nhiều người hơn ở đây có bạn đây. Bất quá, mặc dù không cách nào phục sinh đông hoang, như vậy thần giới còn có rất nhiều hoang thi thể. Bọn họ như thường có thể để cho cái khác hoang phục sinh. Nếu để cho bọn họ dừng tay, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn họ khai chiến. Mộ Dung Vũ cao mày nói rằng, người ở phía trên muốn hạ xuống cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, hơn nữa cảnh giới của bọn họ nhất định phải phong ấm. Một khi bùng nổ ra vượt qua thần giới cực hạn chịu đựng, thần giới sẽ tan vỡ. Hơn nữa sẽ ở trong nháy mắt bị thánh giới sức mạnh cho lôi kéo trở lại. Thành cũng hoang, bại cũng là hoang. Nếu không là năm đó người hoang đại chiến, thần giới cơ hồ bị hủy diệt. Lấy lúc đó thần giới năng lực chịu đựng coi như là chí tôn cũng có thể hoàn toàn bạo phát sức mạnh lớn nhất. Thế nhưng trận chiến đó sau khi thần giới liền không cách nào chống đỡ thánh nhân bạo phát công kích mạnh nhất. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, dáng dấp kia hắn nhất định phải ở người ở phía trên phái binh hạ xuống sau khi khống chế toàn bộ thiên vực. Chỉ có như vậy thần giới mới có cùng thượng giới có sức đánh một trận. Hơn nữa, không biết Mộ Dung Hiên lúc nào có thể hoàn toàn tiếp thu truyền thừa. Một khi hắn truyền thừa xong xuôi, mà lại là hoang truyền thừa, người ở phía trên nhất định sẽ ngay đầu tiên đã biết tất. Trước tiên đi đem sấm sét thần cách tăng lên đến thiên tôn cảnh giới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, liền muốn rời đi. Muốn cùng thánh giới đối kháng, vẹn vẹn dựa vào thần giới người còn chưa đủ. Đông hoang đều có thế giới trong cơ thể, mà cái khác hoang cũng có thể có. Nếu như ngươi có thể đem hết thảy hoang thế giới cường giả đều tụ tập lên, coi như là thánh nhân giáng lâm cũng không phải đối thủ của các ngươi. Ở Mộ Dung Vũ phải rời đi đồng thời, Liễu Hạo Thương đột nhiên nói rằng, không có những kia hoang thế giới lối vào. Hơn nữa, coi như có vào miệng. Lối vào, nếu là không có lối ra, mở miệng cũng chỉ có thể vào không thể ra. Mộ Dung Vũ cao mày nói rằng, hiện tại hoang thế giới cũng chỉ có hắn có thể tự do ra vào. Liễu Hạo Thương khẽ cao mày, cái này cũng là một vấn đề. Nếu là đi vào mà không cách nào đi ra, vậy cũng chớ cụ. Bị Liễu Hạo Thương nhắc nhở sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức rời đi hỗn độn mật địa trở lại thần giới bên trong. Dặn dò mọi người lưu ý, tìm hiểu liên quan với mỗi cách đại lục hoang thế giới vào miệng. Lối vào. Tối hôm qua tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trở lại hỗn độn mật địa bên trong. Cái khác hoang thế giới đều là phù vân, chỉ có tăng lên cảnh giới của hắn, khống chế thiên vực mới là chính sự. Ở Mộ Dung Hiên có chuyện thời điểm, Mộ Dung Vũ không gian thần cách cũng đã đột phá tới thiên tôn cảnh giới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức tu luyện sấm sét thần cách mà là bỏ ra mấy trăm thâm niên đem không gian thần cách tăng lên đến thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Mà lúc này thời gian đã qua mấy trăm năm, khoảng cách lúc trước ngàn năm ước hẹn đã rất đến gần rồi. Tu luyện sấm sét thần cách. Ở hỗn độn thần cách cùng không gian thần cách phụ trợ bên dưới, sấm sét thần cách đột phá so với không gian thần cách phải nhanh rất nhiều. Không cần 300 thâm niên, sấm sét thần cách là được công đột phá, đạt đến thiên tôn cảnh giới. Mà thời gian 1000 năm cũng đã qua. Mộ Dung Vũ không lo được đem sấm sét thần cách tăng lên đến thiên tôn đỉnh cao, trước tiên liền từ hỗn độn mật địa đến. Tứ đại viện trưởng vẫn còn đang bế quan bên trong không có động tĩnh gì. Nói vậy bọn họ còn ở truy tra Liễu Hạo Thương chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Bởi vì còn không xác định Liễu Hạo Thương thân phận nguyên nhân, bọn họ hẳn là còn không sẽ phát động chiến tranh. Vì chứng thực điểm này, Mộ Dung Vũ một thân một mình lẻn vào yêu tộc, lén lút cùng Nhiếp Thiên Dương gặp mặt. Thiên Yêu Cung cung chủ cũng là như thế, bế quan chưa ra. Đôi này, chuyện này đối với Mộ Dung Vũ, đối với toàn bộ thần giới tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bất quá, liên quan với cái khác đại lục hoang thế giới lối vào nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Tựa hồ cũng chỉ có hoang thế giới lối vào bị phát hiện quá. Dù sao cũng rảnh rỗi, Mộ Dung Vũ vẫn là dành thời gian, lần thứ hai tiến vào hỗn độn mật địa, kế tục tăng lên sấm sét thần cách cảnh giới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ sức mạnh phân thân cũng không ngừng tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7. Bất quá, mặc dù ngộ tính bị tăng lên nhiều lần, qua nhiều năm như thế cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang tìm hiểu. Nếu là công pháp đều như thế lĩnh ngộ, như vậy mỗi người đều là thánh nhân. Hơn nữa, Mộ Dung có loại cảm giác, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 có hay không liền đối ứng cảnh giới của thánh nhân. Dù sao, ở chuẩn thần thời điểm, hỗn độn thiên thể lục sẽ không có đột phá tới tầng thứ cao hơn, vẫn như cũ là thiên tôn cảnh giới cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là mấy trăm năm qua đi. Tứ đại viện trưởng cùng thiên yêu cung cung chủ vẫn không có xuất quan. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó vẫn như cũ nằm ở đình chiến trạng thái. Bất quá, Mộ Dung Vũ không biết chính là đông hoang bên trong thế giới chợt bắt đầu có người đi ra. Tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng là cũng đại diện cho ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài những người khác cũng có thể ra vào. Bởi vì đi ra người này lúc trước cũng là từ thần giới đi vào. Nhưng là một cái cường giả yêu tộc, cái thực lực mạnh mẽ chuẩn thánh, trời sinh có cánh, có thể phi hành loại kia cường giả siêu cấp. Người này sau khi đi ra, liền chấn kinh rồi toàn bộ thần giới. Liền càng nhiều người tiến vào hoang thế giới. Đặc biệt là yêu tộc những kia có cánh loài chim cường giả. Chỉ là nơi nào sẽ như vậy dễ dàng đi ra. Ngày đó, Liễu Hạo Thương chính đang trong đại điện ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Trong chớp mắt, một trận như rồng gầm bình thường thét dài thanh từ hỗn độn mật địa nơi sâu xa truyền ra. Liễu Hạo Thương sắc mặt nhất thời biến đổi, lại được đả kích. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ lại đột phá. Ha ha! Thét dài thanh còn chưa rơi xuống, một trận lãng sảng khoái tiếng cười lớn ngay khi Liễu Hạo Thương trong đại điện nhớ tới đến. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ âm thanh liền xuất hiện ở Liễu Hạo Thương trong tầm mắt. Ba viên thần cách đều đạt đến thiên tôn đỉnh cao chứ? Liễu Hạo Thương mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Thác phúc của ngươi toàn bộ đều đạt đến đỉnh cao." Mộ Dung Vũ cười ha ha, trên mặt không che giấu nổi hưng phấn. Liễu Hạo Thương nhưng là phiền muộn lên. Hàng này thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Không bao lâu nữa thời gian liền gắng sức đuổi theo, thậm chí vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lão Liễu, đừng mặt tối sầm lại, ngươi nhưng là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, ta liền chuẩn thánh đều không phải. Vẫn là đem hỗn độn thần mạch giao cho ta đi. Ở Mộ Dung Vũ bế quan trước, hắn từng để cho Liễu Hạo Thương lúc không có chuyện gì làm thu thập một ít hỗn độn thần mạch. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thời gian dài thiêu đốt hỗn độn thần mạch ra tốt, đã đem hỗn độn thần mạch tiêu hao gần đủ rồi. Liễu Hạo Thương kế tục mặt không hề cảm xúc đem một cái nhẫn chứa đồ ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận nhẫn chứa đồ, cũng không thèm nhìn tới liền mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đang chờ hắn muốn nói chuyện đối với Liễu Hạo Thương biểu thị cảm tạ thời điểm, hỗn độn mật địa nhưng là oanh, một tiếng chấn động mãnh liệt lên. Oanh kèn kẹp. Liễu Hạo Thương đại điện hầu như liền bị chấn động sụp xuống. Mặc dù là không ứng phó kịp, Mộ Dung Vũ đều bị chấn động đến mức thân hình lảo đảo một cái, hầu như hạ rơi trên mặt đất lên. Tình huống thế nào? Lẽ nào là hỗn độn mật địa muốn tan vỡ? Trước tiên, Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương hai người trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Mà Liễu Hạo Thương cái kia vô cùng to lớn thần niệm càng là trong nháy mắt xuyên vươn ra ngoài. Một khi hỗn độn mật địa tan vỡ, hắn cũng chỉ có thể lần nữa tiến vào thánh giới. Vào lúc ấy, hắn cũng chỉ có thể kế tục bị người vô cùng tận truy sát. Bởi vậy, hắn so với Mộ Dung Vũ còn muốn căng thẳng 10 triệu lần. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1179. Đông Hoang chết rồi. Hỗn độn mật địa rất lớn, Dù cho Liễu Hạo Thương là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, thần niệm cực kỳ khổng lồ cũng không cách nào đem toàn bộ mật địa toàn bộ bao trùm. Bất quá, hắn thần niệm cũng cực kỳ khổng lồ, trong thời gian ngắn bên trong liền bao trùm một đám lớn khu vực. Thế nhưng cũng không có phát hiện gì thường gì. Bạch! Liễu Hạo Thương sắc mặt âm trầm, một bước bước ra, biến mất ở trong đại điện. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ cũng lao ra hỗn độn mật địa, triển khai cánh của thiên sứ, hướng về cùng Liễu Hạo Thương hướng ngược lại tốc độ bay lượn mà đi. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương tốc độ của hai người cực nhanh, nhanh chóng đem hỗn độn mật địa kiểm tra một phần, bọn họ cũng chỉ có thể kiểm tra một phần. Bằng không, nếu là muốn toàn bộ kiểm tra xong đó là căn bản không thể nào. Không có phát hiện bất kỳ gì dạng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương không biết chính là ở hỗn độn mật địa đột nhiên chấn động trong nháy mắt đó, không chỉ là hỗn độn mật địa chấn động. Toàn bộ thần giới, thậm chí là những kia cùng thần giới liên kết một khối hết thảy mật địa, bí cảnh đều mạnh mẽ chấn động một chút. Toàn bộ thần giới chấn cảm kịch liệt, như toàn bộ thần giới bị người dùng lực đạp một chân như thế. Chỉ là... liền xem như là bình thường thánh nhân đều không có thực lực kinh khủng như thế. Như vậy đến cùng thần giới phát sinh đại sự gì? Lẽ nào là thánh giới muốn tiêu diệt thần giới? Hay hoặc là hoang phục sinh? Kỳ thực toàn bộ thần giới cùng các loại mật địa tuy rằng chấn cảm kịch liệt, thế nhưng còn kém rất rất xa Đông Hoang Đại Lục. Ở như vậy trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều tựa hồ là long trời lở đất. Khủng bố chấn động thậm chí để Đông Hoang Đại Lục cái kia vô số núi lớn cho miễn cưỡng bị chấn động sụt. Núi cao đổ nát, sông lớn lệch vị trí, đại địa chìm xuống, đại dương nổi lên. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang đều hoàn toàn biến dạng. Mà loại này tương tự cùng thiên tai tự tai nạn đột nhiên bạo phát. Mặc dù ở Đông Hoang Đại Lục người đều là cường giả thế nhưng vẫn có rất nhiều người bị những này tai nạn cho hại chết. Đối mặt một số thiên tai, mặc dù là thần cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Dù sao, thần cũng không phải vĩnh sinh bất tử tồn tại. Một luồng đáng sợ cực kỳ sát khí từ Đông Hoang Đại Lục đại địa nơi sâu xa phát ra đến. Không tới thời gian mấy hơi thở, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cùng với đại lục bầu trời đều bị nồng nặc cực kỳ sát khí cho bao phủ lại. Nhất thời, có chút thực lực không mạnh người lập tức bị sát khí tập kích. Hoặc là vì vậy mà bảo thể mà chết, hay là bị tập kích không có lý trí, đã biến thành một cái chỉ có thể giết chóc quái vật. Tình huống thế nào? Lẽ nào hoang phục sinh? Toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều vào thời khắc ấy rơi vào kinh hoàng ở trong. Mà có chút chi tình những cường giả kia càng là sắc mặt đột biến, mỗi một người đều cho rằng là hoang phục sinh. Một khi Đông Hoang phục sinh, bọn họ những này ở Đông Hoang trên người người chắc chắn phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có thật nhiều người bị dọa đến từ Đông Hoang trên đại lục truyền quay lại trở lại cái khác đại lục. Cùng lúc đó, thánh giới nào đó, nhân tộc cảnh nổi. Đông Hoang sức sống không còn. Đông Hoang là triệt để chết rồi. Trong một cái đại điện, mấy thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Bên trong đại điện này có một cái trận pháp, bình thường bọn họ đúng vậy dùng trận pháp này quản chế Đông Hoang có thể đo lường đến Đông Hoang sức sống. Thế nhưng ngay khi vừa, bọn họ đo lường không tới Đông Hoang sức sống. Nói cách khác, Đông Hoang đã chết rồi. Lẽ nào Đông Hoang thật bị thần giới những kia run rế không bằng người cho giết chết? Trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau đều là nhìn thấy đối phương trên mặt không tin vẻ mặt. Nhanh, mau mau đi bẩm báo. Một lúc sau khi bọn họ mới phản ứng được, gào thét lao ra đại điện. Ở thánh giới nhân tộc phát hiện đến Đông Hoang sức sống không có sau khi thánh giới yêu tộc cũng phát hiện. Khốn nạn. Chết tiệt run rế. Một cái yêu tộc thánh nhân cường giả gào thét, đằng đằng sát khí. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tụ tập lên. Trải qua này mấy chục ngàn năm chiến tranh, Đông Hoang sinh mệnh dấu hiệu rõ ràng đã bắt đầu tăng lên, chỉ cần trải qua sau một khoảng thời gian liền hẳn là có thể phục sinh. Thế nhưng ngày gần đây chuyện gì xảy ra? Đông Hoang làm sao đột nhiên không còn sức sống? Lẽ nào thật sự bị thần giới những kia run rế cho chém giết? Nhân tộc một cường giả trầm giọng nói rằng, trong thanh âm tràn ngập lửa giận ngập trời cùng sát cơ. Ta xem không hẳn, tuy rằng Đông Hoang vẫn không có phục sinh lại đây, thế nhưng dựa vào thần giới những kia run rế có thể nào chém xuống tính mạng của nó lực. Một cái cường giả yêu tộc trầm giọng nói rằng, hay là chúng ta quản chế gặp sự cố. Đông Hoang chính là thích hợp nhất phục sinh một cái hoang, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Nếu là thất bại, như vậy liền tàn sát hết thần giới đi. Nhân tộc một cường giả lãnh đạm nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, thần giới người đều chỉ là run rế thôi, chết rồi cũng đã chết rồi. Bởi vì thần giới cùng bọn họ hoàn toàn không có quan hệ. Cùng bọn họ có quan hệ chỉ có thánh giới. Thế nhưng ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc bị thánh tộc áp chế dùng kéo dài hơi tàn để hình dung cũng không quá đáng. Lưỡng tộc căn bản không phải thánh tộc đối thủ. Bởi vậy, bọn họ mới sẽ muốn phục sinh Đông Hoang, dùng hoang cho thánh tộc một cái trọng thương, thậm chí đem thánh tộc cho toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải phục sinh hoang, bất luận là ai cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Có thể hay không là thánh tộc ra tay chân. Chúng ta có thể hạ giới, bọn họ cũng có thể. Một cường giả đột nhiên mở miệng nói rằng, có thể. Tại hạ giới cái kia thánh nhân đến cùng là ai tra được không có. Song phương đều là trầm mặc, hiển nhiên không có bất kỳ liên quan với Liễu Hạo Thương tin tức. Các ngươi năm người mau chóng cho ta đến thần giới làm rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhược thực sự là những kia run rế sở trò, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Dùng bọn họ máu tươi đến phục sinh hoang. Yêu tộc một cường giả lãnh đạm nói rằng, trong miệng hắn nói năm người kia đúng vậy đã khống chế Hồng Thiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cái kia năm cái đại thánh. Không nói những này thánh nhân làm sao thương lượng muốn làm sao đối phó thần giới người. Mộ Dung Vũ ở hỗn độn mật địa không có phát hiện gì dạng sau khi hắn liền cảm giác được là thần giới xảy ra vấn đề rồi. Bởi vậy, hắn trực tiếp truyền tống trở lại Đông Hoang trong đại lục. Vừa mới xuất hiện, hắn liền nhìn thấy thiên địa hoàn toàn biến dạng Đông Hoang. Nhất thời, hắn liền kinh hãi. Những người khác lo lắng chính là hoang phục sinh, bọn họ làm sao bây giờ? Mà Mộ Dung Vũ trước tiên nghĩ đến nhưng là có thể đang tiếp thu Đông Hoang truyền thừa Mộ Dung Hiên. Những này ý tưởng có hay không cùng Mộ Dung Hiên có quan hệ? Mộ Dung Vũ có hay không có chuyện? Mộ Dung Vũ căn bản không có thời gian dư thừa muốn những vấn đề này, trước tiên liền vọt vào hoang thế giới bên trong. Hoang thế giới cùng thần giới như thế, đều là thiên địa hoàn toàn biến dạng. Hơn nữa sát khí so với trước càng ngày càng nồng nặc. Trấn áp rất nhiều người sống không bằng chết. Mộ Dung Vũ không thời gian để ý tới những này, trực tiếp truyền tống đến Thủy Đài bí cảnh ở ngoài. Tiểu Nhiên, lập tức cảm ứng ca ca ngươi. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem chính đang hà đồ lạc thư bên trong tu luyện Tiểu Nhiên cho bắt được đi ra, không có giải thích mà là trực tiếp dặn dò nói rằng. Mộ Dung Nhiên cũng cảm giác được không khí chung quanh không đúng. Bởi vậy nàng cũng không chần chờ chút nào liền cảm ứng lên Mộ Dung Hiên lên. Hụ! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cảm ứng được Mộ Dung Hiên thời điểm, Mộ Dung Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Mộ Dung Hiên sức sống so với trước còn cường đại hơn. Mạnh mẽ để Mộ Dung Nhiên đều xuất hiện một loại cảm giác đáng sợ. Tiểu Nhiên. Ở Mộ Dung Nhiên cảm ứng thời điểm, chính đang Thủy Đài bí cảnh bên trong tiếp thu truyền thừa Mộ Dung Hiên đột nhiên mở mắt ra. Tiểu Nhiên, ta không có chuyện gì, đừng quá lâu ta liền có thể đi ra ngoài. Lần này truyền âm cũng không có sao mà ăn lực. Mộ Dung Nhiên trong lòng kinh hỉ, liền vội vàng đem Mộ Dung Hiên nói chuyện truyền đạt cho Mộ Dung Vũ. Tiểu Nhiên, ngươi hỏi một chút Tiểu Hiên hắn có phải là đã làm gì? Bên ngoài những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cùng hắn có quan hệ hay không? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Mới để Mộ Dung Nhiên truyền âm. Phụ thân ca ca vừa nói rồi, hắn cũng không biết bên ngoài những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có hay không cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng hắn ở truyền thừa thời điểm nuốt chửng luyện hóa một vài thứ, sau đó hắn liền cảm giác được cùng hoang thế giới có một loại rất là thân mật cảm giác. Hơn nữa hắn còn nói, một khi hắn truyền thừa xong xuôi còn có thể sẽ xuất hiện càng thêm mãnh liệt cảm giác. Nuốt chửng món đồ gì? Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt thần mang. Mộ Dung Hiên nuốt chửng món đồ gì để hắn cùng hoang thế giới trở nên thân mật? Nuốt chửng món đồ gì để đông hoang xuất hiện loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Lẽ nào là đông hoang tàn hồn? Mộ Dung Vũ không biết là cái gì, bởi vậy hắn có chút lo lắng. Dù sao, nếu là có cái gì hậu hoạn, nhưng là đối với Mộ Dung Hiên bất lợi. Bất quá, sự tình đã đến hiện tại tình trạng này. Hắn nhưng không có cách nhìn thấy Mộ Dung Hiên, căn bản không giúp được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Hiên chính mình. Tiểu Nhiên, nói cho ca ca ngươi, để hắn lúc đi ra không nên để cho người khác phát hiện, càng là đừng đem hắn được truyền thừa sự tình bị người thứ ba biết. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, hắn nhưng là biết đông hoang thiên địa dị biến nhất định sẽ gây nên thánh giới những người kia chú ý. Mộ Dung Vũ không biết chính là đông hoang sức sống đều không có. Này không chỉ là gây nên chú ý đơn giản như vậy, thần giới những cường giả kia cũng đã đằng đằng sát khí. Nếu là bị bọn họ biết Mộ Dung Hiên cùng chuyện này có quan hệ, nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó, Mộ Dung Hiên chắc chắn phải chết. Ở Mộ Dung Nhiên truyền âm cho Mộ Dung Hiên sau khi, Mộ Dung Vũ hai người liền lần thứ hai rời đi hoang thế giới trở lại đông hoang đại lục bên trong tòa thánh thành. Mộ Dung Vũ, tứ đại viện trưởng chính là đang tìm ngươi. Hắn mới xuất hiện tỏ rõ vẻ sốt ruột vẻ hướng Tinh Vũ liền từ bên trong đi ra. Nói vậy là cũng sớm đã thánh thành chờ đợi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, có phải là đông hoang bị chém xuống? Hướng Tinh Vũ tới gần lại đây, thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn đều không có ra tay, làm sao chém xuống đông hoang? Cái kia lẽ nào là đông hoang phục sinh? Hướng Tinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Nếu thật sự là dáng dấp kia, như vậy chính là thần giới tai nạn. Hẳn là không phải chứ? Ta hãy đi trước một chuyến. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực. Hắn mới nhớ tới đến vừa quên đi hoang trái tim nhìn. Chí ít có thể biết hoang là chết rồi vẫn là chính đang từ từ phục sinh bên trong. Chỉ là hiện tại không thời gian cho hắn lần nữa tiến vào hoang thế giới. Tứ đại viện trưởng tìm hắn, nói vậy là thánh giới cũng đã chú ý tới chuyện này. Lẽ nào Đông Phương phục sinh phát sinh một loại nào đó biến số? Không phải vậy tứ đại viện trưởng cũng sẽ không lần thứ hai xuất hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, thân hình lói lên một cái, liền xuất hiện ở thành hồng hoang trong đại điện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Mặt trên có người hạ xuống. Mộ Dung Vũ. Thần giới dị tượng, đông hoang thiên địa hoàn toàn biến dạng cùng ngươi là có hay không có quan hệ. Mộ Dung Vũ mới tiến vào đại điện, rất liền đột nhiên hét lớn một tiếng. Bất quá, lần này hắn cũng không có bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ trấn áp Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết những kia khí tức không cách nào trấn áp Mộ Dung Vũ. Trừ phi bọn họ bùng nổ ra thánh nhân uy năng. Chỉ là, một khi bọn họ tuôn ra thánh nhân uy năng, bọn họ sẽ bị lôi kéo trở lại thánh giới bên trong. Mà mấy người này nhưng chỉ là chuẩn thánh thôi, nếu là bị lôi kéo, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào thánh giới. E sợ ở lôi kéo trong quá trình sẽ bị đè nát. Mặc dù không có bị lôi kéo hướng về thánh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ sau lưng nhưng là có một cái cấp cao thánh nhân. Nếu là bọn họ dám đồng thủ giết chết Mộ Dung Vũ, khó bảo toàn Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia cấp cao thánh nhân sẽ không xuất thủ. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí còn không có công kích được Mộ Dung Vũ, sẽ bị giết. Hồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người chết rồi, bọn họ không đáng kể, dù sao cũng chỉ là con rối mà thôi. Thế nhưng một khi hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chết rồi, bọn họ liền không cách nào trưởng khống thần giới. Nếu muốn một lần nữa trưởng khống thần giới, như vậy chỉ có thể lần thứ hai khống chế những người khác. Chỉ là, Mộ Dung Vũ còn có thể cho bọn họ thời gian sao? Bọn họ cũng không có thời gian thật lãng phí. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên cùng Đông Hoang có quan hệ. Mà lại trong lòng hắn cười lạnh đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệt cười lạnh. Bốn người các ngươi quá để mắt ta, ngươi cho rằng là ta thánh nhân sao? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tự mình tự ngồi xuống, sắc mặt lãnh đạm nhìn hồng bốn người. Mộ Dung Vũ, đừng xả những thứ vô dụng này. Ta biết những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cùng ngươi có liên quan hệ. Ngươi cách này minh chủ không phải là muốn chém hoang sao? Chẳng lẽ ngươi đem Đông Hoang cho chém? Hồng giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Mộ Dung Vũ cách này con kiến cỏ nhỏ ở trước mặt hắn nhảy nhót để hắn hết sức khó chịu. Nếu như không phải phỏng chừng sau lưng của hắn thánh nhân, hắn đã sớm một cái tát đập chết hắn. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta đem hoang chém giết chứ? Ta ngược lại thật ra muốn chém xuống hoang. Bằng không, chúng ta thần giới chịu không nổi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là nổi lên vẻ vui mừng. Từ Hồng nói chuyện bên trong, hắn đến ra một cái kết luận hoang chết rồi. Bằng không, Hồng làm sao sẽ như vậy hỏi. Đây là chuyện tốt à, giá trị tuyệt đối đến ăn mừng. Mộ Dung Vũ đều sắp muốn đại nở nụ cười. Đồng thời, hắn cũng càng ngày càng hoài nghi bị Mộ Dung Hiên luyện hóa cái kia tồn tại hẳn là Đông Hoang tàn hồn. Nếu thật sự là như vậy Đông Hoang chính là bị Mộ Dung Hiên cho đánh giết. Hồng bốn người sắc mặt hết sức khó coi. Từ khi phát hiện hoang sức sống không có sau khi bọn họ liền lập tức kiểm tra một chút những kia trận pháp. Trải qua luôn mãi sau khi kiểm tra, bọn họ xác định những kia trận pháp hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa gần nhất Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì động tác lớn. Bọn họ đều tin tưởng tình báo của bọn họ năng lực, bởi vì thần giới bên trong những kia đỉnh cấp cường giả đều sao có gì dạng. Nói cách khác bọn họ không có cùng Mộ Dung Vũ tiến hành chém hoang hành động. Thế nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, Đông Hoang tử vong cùng Mộ Dung Vũ khẳng định có quan hệ. Thẳng thắn bắt hắn trực tiếp chọn đọc trí nhớ của hắn chính là thiên âm thanh ở hồng ba người bên tai vang lên, âm thanh lạnh lẽo như vạn niên hàn băng. Không được, sau lưng của hắn nhưng là có thánh nhân. Nói không chắc cái kia thánh nhân ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn gì. Đại trực tiếp liền phủ định thiên chủ ý. Hắn không phải có một cái thánh tông sao? Hơn nữa thằng con hoang này trọng tình trọng nghĩa, chúng ta chỉ cần bắt thánh tông hoặc là bắt hắn mấy cái người thân, khà khà. Rất khà khà cười lạnh lên, nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đều nổ lên, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Tên khốn này ứng cũng không phải là muốn đồng thủ với ta chứ. Mộ Dung Vũ cảnh giác lên, đem trạng thái tăng lên đến cực hạn. Thậm chí, hắn đã lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra để phòng hồng bốn người đánh lén. Hồng bốn người cho rằng Liễu Hạo Thương ở Mộ Dung Vũ trên người bố trí thủ đoạn gì. Chỉ có Mộ Dung Vũ mới biết, Liễu Hạo Thương tên kia căn bản thủ đoạn gì đều không có, thậm chí ngay cả một đạo thần niệm đều không có. Dùng hắn nói chuyện tới nói vậy thì là lười lãng phí cái kia phần khí lực, ngược lại Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, vô địch thiên hạ. Phỏng chừng là Liễu Hạo Thương bị đả kích thảm mới sẽ nói ra những này chua xót nói chuyện đến. Mộ Dung Vũ trọng tình trọng nghĩa, một khi đồng hắn người, hắn nhất định sẽ điên cuồng phản công. Hiện tại còn không là cùng hắn triệt để lúc trở mặt. Trước tiên đi điều tra rõ ràng Đông Hoang là có hay không tử vong. Hồng trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói rằng. Hiện tại không sao rồi, ngươi có thể rời đi. Hồng liếc Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng tuôn ra một đoàn lửa giận. Này bốn cái khốn nạn cho rằng bọn họ là người nào? Có thể đối với hắn hô chi tức đến vung chi liền đi sao? Hắn Mộ Dung Vũ lại là người nào? Lửa giận trà sát hướng về trên thoáng, mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn bạo phát thời điểm, đại rồi lại nhàn nhạt nói rồi. Cho ta điều tra rõ ràng này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sự tình, vài ngày sau lại đây báo cáo. Đây là đem Mộ Dung Vũ xem là một tên đầy tớ sao? Hay hoặc là nói đã đem Mộ Dung Vũ xem là một con rối? Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe đáng sợ lạnh lẽo âm trầm sát cơ, chậm rãi đứng lên quét bốn người một chút, sau đó cười nhạo lên tiếng. Bốn vị, ta rất bận. Sau đó nếu là vẫn là những này chuyện vặt vãnh sự tình không nên tới phiền ta. Còn có, sau đó làm việc đa dụng dùng đầu óc. Nếu như là ta các ngươi, ta căn bản sẽ không hoài nghi ta cùng những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có bất kỳ quan hệ gì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái cấp tốc biến mất ở bên trong cung điện. Ngông cuồng. Rất một cái tát đem phía trước bàn cho đập thành bột mịn. Cả người càng là bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một mặt lửa giận đáng sợ sát ý bắn tóe mà ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhất thời toàn bộ đại điện như bị vạn niên hàn băng đóng băng giống như vậy, trầm để âm hàn xuống. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đích thân chém hắn. Đại sát cơ bắn tói nói rằng, Mộ Dung Vũ thực sự là hung hăng, một con run dế dĩ nhiên lớn lối như thế, thật sự đáng chết. Không biết, ở tại bọn hắn nghĩ muốn chém giết Mộ Dung Vũ thời điểm bọn họ cũng sớm đã bị Mộ Dung Vũ tả vào hắn phải giết danh sách bên trong. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không thích hợp mà thôi. Nếu như Hoang thật sự chết rồi, bọn họ nhất định sẽ mở ra thứ hai chiến trường. Đông Hoang có thể phục sinh, như vậy cái khác Hoang cũng có thể sẽ bị phục sinh. Rời đi đại điện sau khi, Mộ Dung Vũ lông mày liền cao lên đến. Chém giết Hồng Hoang chỉ là chỉ phần ngọn mà không tận gốc. Như muốn đoạn tuyệt những kia thánh nhân ý nghĩ, chỉ có trực tiếp cùng bọn họ đối kháng. Thế nhưng hiện tại thần giới liền cấp 10 chuẩn thánh đều không có bao nhiêu, căn bản là không có cách cùng thánh giới nhân tộc, yêu tộc đối kháng. Vẫn là mau chóng tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh, mau chóng thu phục thiên vực những siêu cấp cường giả kia. Bằng không thần giới vẫn như cũ chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mộ Dung Vũ thở dài, một mặt vẻ buồn sầu. Thánh nhân nếu là muốn hạ giới, nhất định sẽ phong ấm thực lực. Áp chế ở cấp 10 chuẩn thánh. Nếu như có như thế một nhánh đại quân giết hạ xuống thần giới người chỉ là bị tàn sát. Chỉ là hẳn là làm sao tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh. Điểm ấy Mộ Dung Vũ không chắc chắn. Bởi vì sức mạnh của hắn phân thân thời khắc đều ở tìm hiểu hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 thế nhưng không có bất kỳ đột phá. Chuẩn thánh giới tử ở thần cùng thánh trong lúc đó, chính là thành thánh một cái quá độ giai đoạn. Lại như là tiên nhân như thế, có mấy người căn bản không cần đạt đến chuẩn thần cảnh giới cũng có thể bay thăng. Thần nhân vậy hẳn là như vậy. Bất quá thiên tôn đỉnh cao phi thăng cùng cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao phi thăng, sau khi phi thăng thực lực chênh lệch rất lớn. Thật lâu chưa từng nói qua thoại hà đồ lần thứ hai nói thế Mộ Dung Vũ giải thích nghi hoặc kỳ thực cũng không tính giải thích nghi hoặc, nói rồi bằng không nói. Chẳng lẽ lại nếu muốn chuẩn thần như thế, miễn cưỡng dùng sức mạnh đem cảnh giới chồng chất đi tới. Mộ Dung Vũ đang trầm tư, lập tức thân hình loáng một cách liền tiến vào hà đồ lạc thư bên trong. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ xung kích cảnh giới. Một khi hắn đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh, liền có thể khống chế thiên vực. Ngươi có huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn, những này đều ẩn chứa hoang một ít con đường tu luyện, ngươi sau khi luyện hóa hay là có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ mới nhớ tới đến mình tựa hồ còn có này hai cái có người nói có thể để người ta thành thánh bảo vật. Mà lại, hắn còn có mấy cái ngộ đạo quả. Ta làm sao đem những thứ đồ này quên đi. Mộ Dung Vũ vỗ trán một cái có chút buồn bực. Tiểu Nhiên, Tiểu Hiên hiện tại là tình huống thế nào? Ở tiến vào hỗn độn mật địa trước, Mộ Dung Vũ mang theo Mộ Dung Nhiên lần thứ hai xuất hiện ở thủy đài bí cảnh bên ngoài. Ca ca tình huống bây giờ rất ổn định, hơn nữa sức sống so với trước càng mạnh mẽ hơn. Ta cảm giác, lúc này thực lực của hắn, e sợ đã đạt đến chuẩn thánh, thậm chí là cấp cao chuẩn thánh. Mộ Dung Nhiên cảm ứng một thoáng, sau đó hưng phấn nói. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ai không hy vọng con gái của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đây. Tiểu Nhiên, các ngươi tới. Ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Cảm ứng được Mộ Dung Nhiên đến, Mộ Dung Hiên lập tức truyền âm. Đúng rồi, các ngươi không cần thường xuyên đến. Một khi ta rời đi nơi này, ta tự có biện pháp rời đi hoang thế giới. Mộ Dung Vũ yên tâm, liền liền rời đi hoang thế giới trở lại hỗn độn mật địa bên trong. Huyết tinh hoa. Mộ Dung Vũ quyết định luyện hóa huyết tinh hoa, đồng thời còn hấp thu hỗn độn sức mạnh, muốn mạnh mẽ phá tan cảnh giới. Thứ tốt a, những thứ đồ này ngươi nếu là sau khi dùng, liền có thể luyện hóa bên trong ẩn chứa thánh nhân cảm ngộ, sau đó trực tiếp biến thành chính ngươi cảm ngộ. So với chỉ là đơn thuần cảm ngộ những thứ đồ khác hiệu quả thân thiết rất nhiều. Liễu Hạo Thương đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói rằng. Tìm hiểu chỉ là mượn người khác cảm ngộ kinh nghiệm đến đột phá. Mà huyết tinh hoa nhưng là trực tiếp biến thành đồ vật của chính mình, căn bản không cần tìm hiểu. Bất quá, những này hẳn là đều là ở hoang thế giới được chứ. Nếu như bị hoang luyện hóa, hiệu quả nhưng là phải so với ngươi luyện hóa tốt hơn rất nhiều. Liễu Hạo Thương tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức liền đem huyết tinh hoa cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới đến. Mộ Dung Hiên không phải tiếp nhận rồi Đông Hoang truyền thừa sao? Nếu như đem huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cho Mộ Dung Hiên, như vậy hắn sẽ bổ sung lẫn nhau. Lão Liễu, ngươi nên còn có chuyện khác chứ? Liễu Hạo Thương gật gù, sắc mặt nghiêm túc lên. Mặt trên có người hạ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Có thánh nhân từ thánh giới hạ xuống. Lần này không chỉ là khống chế thần nhân, mà là trực tiếp bản tôn giáng lâm. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn không có hỏi Liễu Hạo Thương là làm sao phát hiện. Là một người bất diệt cảnh thánh nhân, Liễu Hạo Thương đạt được nhiều là thủ đoạn phát hiện những thứ này. Hắn hiện tại quan tâm chính là những người này dưới tới làm gì. Lẽ nào thánh giới lại có cái gì hành động mới? Hạ xuống bao nhiêu người? Mộ Dung Vũ mặt trầm như nước. Âm thanh càng là khác nào hàn băng giống như vậy, vô cùng lạnh lẽo. Nhân tộc bên này mười mấy, mà yêu tộc bên kia cũng có mấy chục cái. Những người này thực lực đều không thế nào mạnh, hẳn là chỉ là thánh nhân cảnh giới người. Ở thần giới bên trong, cảnh giới của bọn họ cũng bị áp chế ở cấp 10 chuẩn thánh. Hơn trăm cái chuẩn thánh đồng thời hạ xuống thần giới. Phải biết, ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc nhưng là kể cả ở một khối. Mà nếu là những người này muốn đúng, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đồng thủ. Thánh nhân dù cho là đem cảnh giới áp chế ở cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhưng cơ thể bọn họ nhưng là thánh thể, tuy rằng sức mạnh bị áp chế đi thế nhưng dù cho không có sức mạnh chỉ là thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, thần nhân thân thể mạnh nhất cũng chính là thánh phẩm đỉnh cao cùng thánh thể có chênh lệch cực lớn. Mộ Dung Vũ cũng không có đem nắm có thể đánh nổ những kia hạ xuống thánh nhân thân thể. Ta đi về trước. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm trong lòng cảm giác mình thật là khổ bức. Muốn yên tĩnh tu luyện cũng không được, đều là có rất nhiều không thuận sự tình tìm tới hắn. Một bước từ Hà Đồ Lạc Thư vượt đi ra, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Nhất thời, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Cùng với trước phồn thịnh thánh thành không giống nhau, lúc này thánh thành ngoại trừ thánh tông đệ tử ở ngoài lại không người thứ hai. Hơn nữa Thánh Tông đệ tử lúc này cũng vô cùng bận rộn, tựa hồ đang thu thập đồ vật. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, khổng lồ thần niệm nhất thời tiêu tán đi ra ngoài. Lập tức, liền nhìn thấy rất nhiều thành thị đều cùng thánh thành như thế. Thậm chí, còn có nhiều người hơn đã tiến vào truyền tống trận bên trong, rời đi Đông Hoang Đại Lục. Thánh chủ. Mộ Dung Vũ đi vào bên trong tòa thánh điện, lập tức văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền ngay cả bận biểu đi vào, giải thích chuyện đã xảy ra. Cái gì? Nhân tộc cùng yêu tộc toàn bộ rút đi Đông Hoang Đại Lục. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua. Hắn chính là nhân tộc liên minh, ai dám đang không có trải qua hắn đồng ý trước liền rút quân. Ngoại trừ những kia thánh nhân ở ngoài, thần giới bên trong không ai dám như vậy. H.T.T.B. Triangulatu. Né xuyệt trái. Mà những này thánh nhân nhưng là to gan làm bậy, căn bản là không biết Mộ Dung Vũ mà trực tiếp rút quân. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết chuyện này sự tình, Đông Hoang trên đại lục nhân tộc yêu tộc đại quân đã rút đi gần đủ rồi. Đông Hoang hẳn là đã chết rồi, bọn họ đem đại quân rút đi. Hẳn là đến một cái khác đại lục mở ra chiến trường. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm ở trong lòng suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn muốn ở đâu cách đại lục mở ra chiến trường, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết được. Một khi dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ muốn ngăn cản hoang phục sinh vậy thì bi kịch. Thánh chủ, chúng ta phải làm sao? Nhìn Mộ Dung Vũ đang trầm tư, Văn Lăng vẫn không có quấy rầy, hồi lâu sau mới hỏi. Trước tiên rút về Thánh Sơn. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt đã quyết định. Hiện tại những người kia toàn bộ đều lui lại trở lại Thánh Tông một mình ở đây có ý nghĩa gì? Văn Lăng lúc này lui ra. Thành Hồng Hoang bên trong. Hồng bốn người cùng với mười mấy cấp 10 chuẩn thánh tụ tập ở đây. Những này cấp 10 chuẩn thánh đều là sinh diện hạ xuống người. Lần này hạ xuống là có nhiệm vụ. Các vị các ngươi giám sát trận pháp đều chuẩn bị kỹ càng. Hồng liếc cái kia mấy chục người một chút, nhàn nhạt hỏi. Dương Hoang Đại Lục cùng Đông Hoang Đại Lục gần như khi còn sống cùng Đông Hoang hẳn là thực lực gần gũi. Hơn nữa còn có sức sống, hẳn là có thể phục sinh. Một cường giả đứng lên thản nhiên nói. Bất quá, Dương Hoang Đại Lục cùng Đông Hoang Đại Lục như thế, khoảng cách nhân tộc tứ đại đại lục cùng yêu hoang đại lục cực xa, người thường căn bản là không có cách đi tới đó. Chúng ta nhất định phải mau chóng ở các đại lục trong lúc đó dựng truyền tống trận để bọn họ dùng nhanh nhất thời gian ở Dương Hoang Đại Lục phát động chiến tranh. Kha kha. Người này cười lạnh, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Nếu không là Đông Hoang đột nhiên chết rồi, chúng ta căn bản không cần rời đi trận địa, cũng không cần chúng ta tự mình hạ xuống bố trí trận pháp. Lại một cường giả lạnh giọng nói, trong mắt hàn mang lấp lóe, vô cùng đáng sợ. Lần này chiến tranh nhất định phải tăng cao các loại tài nguyên, hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Sớm ngày phục sinh Dương Hoang. Thiên trầm rãi nói rằng, cái kia Mộ Dung Vũ xử trí như thế nào? Ta sợ lần này hắn có quấy rối. Có người đột nhiên hỏi. Bọn họ mặc dù mới hạ giới không đến bao lâu, thế nhưng là đã biết Mộ Dung Vũ họ tên. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ phía sau đứng thánh nhân quan hệ, hơn nữa còn mưu toan chém hoang. Hắn sớm đã bị người ở phía trên cho chú ý tới. Hơn nữa, bọn họ hiện tại còn hoài nghi là Mộ Dung Vũ đánh chết Đông Hoang. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ bản thân là không có thực lực đó. Thế nhưng đừng quên phía sau hắn còn có một cái thánh nhân. Một cái cấp cao thánh nhân là có thể dễ dàng giết chết vẫn không có phục sinh tới được Đông Hoang. Đem hắn giết. Lấy thân thể của các ngươi cường độ, hẳn là có thể giết chết hắn. Hồng hai mắt sát cơ lấp lóe, sát ý tràn ngập. Trước bọn họ sở dĩ không đồng thủ, đó là vẫn không có làm rõ Mộ Dung Vũ phía sau cái kia thánh nhân cùng với bọn họ sợ chết. Đương nhiên, bọn họ bản tôn ở thánh giới, bọn họ cũng tin tưởng Liễu Hạo Thương không làm gì được bọn họ bản tôn. Thế nhưng nếu như bọn họ con rối bị đánh giết vậy thì phiền phức, cần bọn họ một lần nữa khống chế một con rối. Chỉ là, ngoại trừ tứ đại viện trưởng ở ngoài, nhân tộc bên trong còn ai có bọn họ loại kia uy vọng. Mặc dù đã khống chế người khác, cũng trưởng khống không được nhân tộc. Bởi vậy bọn họ mới có loại kia phòng trừng. Thế nhưng, hiện tại không phải còn có những này hạ giới thánh nhân sao? Gọi bọn họ ra tay có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ, hơn nữa coi như bị thánh nhân giết chết cũng cùng hồng bọn họ không quan hệ. Ta này liền đi giết hắn. Một cường giả bỗng nhiên mà lên, thân hình lay động, liền muốn rời đi đại điện đi vào đánh giết Mộ Dung Vũ. Chậm đã, trước đem Dương Hoang đại lục truyền tống trận bố trí kỹ càng. Tuyệt đối không thể làm lỡ đại sự. Hồng lập tức hét lại người cường giả kia. Ở đông đảo, thánh nhân âm mưu muốn giết chết Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng vẫn còn đang Đông Hoang đại lục bên trong tòa thánh thành. Mà ở trong đại điện nhưng có mấy ngàn người. Bọn họ toàn bộ đều là hoang thế giới đi ra thánh phẩm đỉnh cao cường giả. Nếu như ta không đoán sai, Đông Hoang đã chết rồi, nói cách khác các ngươi hoang thế giới uy hiếp tạm thời là giải trừ. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người từ tốn nói. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ đều ở thần giới bên trong, thế nhưng căn cơ của bọn họ đều ở hoang thế giới bên trong, nếu là hoang thế giới tan vỡ, bọn họ liền đều trở thành người cô đơn. Người ở phía trên khẳng định là phục sinh hoang chi tâm không chết đi. Đông Hoang tuy rằng triệt để chết rồi, thế nhưng bọn họ còn có thể phục sinh thứ hai hoang. Nếu là có hoang phục sinh, chúng ta thế giới này vẫn như cũ nằm ở nguy cơ bên trong. Địch Chính Nghiệp trầm giọng nói rằng, mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm tâm lúc này lại lần thứ hai nâng lên. Mộ Dung Vũ gật gù. Bởi vậy, ta quyết định trực tiếp cùng người ở phía trên quay về kháng. Còn các ngươi, nếu như các ngươi nếu muốn cùng ta đồng thời cộng đồng tác chiến, ta vô hạn hoan nghênh. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đúng, Mộ Dung Vũ chuẩn bị trực tiếp cùng thánh nhân khai chiến. Bằng không hắn có thể nào chém hoang. Đông Hoang chết rồi chỉ có thể coi là bất ngờ, mà bọn họ nếu là muốn phục sinh thứ hai hoang, Mộ Dung Vũ căn bản không có năng lực đem chém giết. Toàn bộ thần giới đều không có năng lực. Một khi hoang thật sự phục sinh, toàn bộ thần giới đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí hủy diệt. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ chết. Không bằng trực tiếp cùng bọn họ làm một cuộc. Địch Chính Nghiệp hai mắt thần mang lấp lóe, dĩ nhiên quyết định chủ ý kế tục cùng Mộ Dung Vũ hợp tác. Coi như chết rồi cũng không sao. Chúng ta chí ít còn có thể bảo vệ thế giới của chúng ta. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn chết, chết sớm cùng muộn chết khác nhau thôi. Nếu như có thể giết chết một cái thánh nhân, coi như chết rồi cũng không thiệt thòi. Lại một cái cường giả siêu cấp hét lớn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều quyết định kế tục cùng Mộ Dung Vũ hợp tác. Thế nhưng có mấy người nhưng là rời đi thánh điện. Những người này không có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người loại kia đại công vô tư, bọn họ đều sợ chết, không dám cùng thần giới người đối kháng. Đối với người như thế, ngoại trừ khinh bỉ còn có cái gì? Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền cùng Địch Chính Nghiệp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trở lại bên trong ngọn Thánh Sơn. Ở Thánh Sơn, coi như là thánh giới hạ xuống người đều không cách nào mạnh mẽ công chiếm. Trừ phi bọn họ bùng nổ ra thánh nhân uy năng. Bằng không căn bản là không có cách làm sao thánh tung. Sau đó mấy ngày, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào một lần hoang thế giới. Thế nhưng Mộ Dung Hiên truyền thừa vẫn không có xong xuôi. Mà vào lúc này, một cách đến từ chính tứ đại viện trưởng cộng đồng mệnh lệnh ở thần giới nhân tộc đại lục truyền xuống rồi. Đại thể ý tứ chính là yêu tộc khinh người quá đáng. Diệt ta chi tâm thật là càn rỡ, bởi vậy yêu tộc nhất định phải bị từ thần giới bản đồ trên xóa đi. Bất quá bởi vì Đông Hoang đại lục thiên địa dị biến quan hệ, bọn họ hiện tại mở ra chiến trường thứ hai Dương Hoang đại lục. Ở nhân tộc xuất hiện mệnh lệnh này thời điểm, yêu tộc cũng xuất hiện như thế mệnh lệnh. Bất quá nhưng là muốn tiêu diệt đi nhân tộc mà thôi. Cùng lần trước tài nguyên gia nhập chiến trường không giống nhau, lần này Dương Hoang chiến trường nhưng là mạnh mẽ trưng binh. Mỗi người đại lục, mỗi một cái thế lực đều muốn tham dự, muốn trong thời gian ngắn nhất đem đối phương cho xóa đi. Hơn nữa, lần này quân công khen thưởng so với trước còn muốn mê hoặc. Bởi vì lần này đều sẽ có hạ giới thánh nhân trực tiếp truyền pháp quán đỉnh giúp đỡ sớm ngày phi thăng thành thánh. Đương nhiên, này nhằm vào chỉ là quân công tối chắc tuyệt người. Mà lại, những kia phi thăng thánh nhân cường giả đều ở nhân tộc cảnh nội hoặc là yêu tộc cảnh nội hiển hiện bùng nổ ra vô tận thánh uy, nói cho thần nhân môn bọn họ xác xác thực thực là mặt trên hạ xuống thánh nhân trợ giúp nhân tộc yêu tộc đạt được thắng lợi. Nhất thống thần giới. Đối với này, thần giới nhân tộc hoặc là yêu tộc người đều điên cuồng. Từng cái không ngừng tràn vào Dương Hoang đại lục bên trong chiến tranh lần thứ hai bạo phát, hơn nữa so với trước còn muốn máu tanh tàn bạo. Bởi vì mỗi người đều muốn thu được quân công, được thánh nhân ưu ái, để sớm ngày phi thăng thành thánh. Hơn nữa, vì động viên tất cả mọi người đều tham chiến, những này thánh nhân còn ở không ngang nhau cấp đại lục hiển hiện thánh uy, bố trí truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Dương Hoang đại lục. U ô hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182 thánh nhân ra tay. Ở lượng lớn người dồn dập tràn vào Dương Hoang đại lục chiến trường thời điểm, Mộ Dung Vũ không nhúc nhích, Thánh Tông không nhúc nhích. Thậm chí là cùng Mộ Dung Vũ giao hảo những thế lực kia cũng không nhúc nhích, tỉ như Phạm gia. Những người này đều là biết người ở phía trên muốn phục sinh Hoang. Bọn họ đương nhiên sẽ không trợ bọn họ một chút sức lực. Ngược lại, bọn họ hận không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Thế nhưng, bọn họ nào có cái kia năng lực? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những người kia biểu hiện thánh uy sau khi đồng thời lấy ra cái kia cực kỳ mê hoặc khen thưởng sau khi thần giới người đều tựa hồ muốn điên rồi như thế. Bọn họ có thể hẹn buộc thế lực của chính mình thế nhưng thế lực của hắn căn bản ràng buộc không được. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cái này cái gọi là minh chủ cũng giống như vậy. Bởi vì, rất nhiều người mặc dù biết là người ở phía trên muốn phục sinh Hoang, thế nhưng bọn họ cũng kiên quyết vọt vào Dương Hoang bên trong thế giới. Dù sao, bọn họ đều muốn thành thánh. Chỉ là thành thánh nào có như vậy dễ dàng. Hơn nữa, mặt trên những người kia đều chỉ là đem thần giới người coi như là run rế, nào có cái gì khen thưởng. Cùng Mộ Dung Vũ giao hảo đều là cường giả, siêu cấp thế lực. Bởi vậy, nhân tộc phương diện xuất hiện một bộ rủi gì hình ảnh. Ở rất nhiều người tràn vào Dương Hoang đại lục thời điểm bọn họ nhưng là án binh bất động, vô cùng dễ thấy. Thực sự là quá làm càn. Mộ Dung Vũ quả nhiên lại nhảy ra quấy rối. Đã như vậy, vậy trước tiên chém hắn. Những kia thánh nhân rốt cục vẫn là nổi giận. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Ngày đó, một cách như sấm nổ giống như âm thanh ở Thánh Sơn bên ngoài đột nhiên tuôn ra, như dòng lũ bình thường trực tiếp vọt vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Nhất thời Thánh Sơn mặt ngoài liền bùng nổ ra một đoàn đoàn chói mắt thần mang. Thánh Sơn một ít trận pháp phòng ngự lại bị tự động kích phát tài. Có thể tưởng tượng được âm thanh này uy năng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, mặc dù trận pháp uy năng bị kích phát tài bảo vệ toàn bộ Thánh Sơn, thế nhưng âm thanh này vẫn là vọt vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Nhất thời, một ít thực lực không mạnh đệ tử liền bị xung kích phun máu tươi tung tóe, một ít kiến trúc cũng không ngừng vỡ tan. Muốn chết. Thánh Tông hơn trăm cái cấp 10 chuẩn thánh dồn dập quát âm lên tiếng. Đồng thời bùng nổ ra cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao sức mạnh, đồng thời ra tay trong nháy mắt bên trong liền đem cái kia xông tới âm thanh cho cắn nát. Ở Mộ Dung Vũ ba viên thần cách đều đạt đến thiên tôn đỉnh cao sau khi hắn liền lần thứ hai tiến vào thiên vực. Càng nhiều chuẩn thánh bị hắn khống chế cấp 10 chuẩn thánh đạt đến 100. Mà cái khác cấp bậc chuẩn thánh nhưng là đã vượt qua ngàn cái. Nếu là bất luận những kia thánh nhân thánh tôn hoàn toàn xứng đáng thần giới thế lực lớn số 1. chỉ là đối mặt những kia hạ giới thánh nhân thánh tông chút thực lực này liền chưa đủ tốt nhìn. Người phương nào ở đây ồn ào? Một cái cấp 10 chuẩn thánh từ bên trong ngọn thánh sơn hóa thành một đạo lưu quang vọt ra, xuất hiện ở thánh sơn bên ngoài. Cùng lúc đó, cái khác cấp 10 chuẩn thánh cũng dồn dập vọt ra. Xa xa nhìn sang, ở thánh sơn phía trước, một nhóm mấy chục người đứng thẳng ở bầu trời chi lên, từng cái mắt lộ vẻ khinh thường, sắc mặt kiêu ngạo nhìn thánh sơn những này lao ra cường giả. Những người này đúng vậy nhân tộc hạ giới thánh nhân. Lúc này, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều xuất hiện ở thánh tông bên ngoài, đây là muốn đối với Mộ Dung Vũ động thủ sao? Cấp 10 chuẩn thánh, chà chà, run rế bình thường tồn tại cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Phải làm há mồm. Một cái thánh nhân tiến lên trước một bước, lãnh đạm nói một câu. Sau đó thánh tông phương diện chuẩn thánh liền nhìn thấy đối phương thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thánh tông trước nói chuyện cái kia cấp 10 chuẩn thánh trong lòng cười lạnh không ngớt. Đại gia đều là cấp 10 chuẩn thánh, hắn còn có thể thật sự cho mình vả miệng. Hắn nếu là dám xuất hiện ở đây trực tiếp đem hắn giết. Cái này cấp 10 chuẩn thánh trong lòng cười lạnh, suy nghĩ làm sao đem đối phương giết chết. Thế nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Trong nháy mắt, hắn giật nảy cả mình. Trước tiên, hắn liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, một luồng vô thượng thánh uy đột nhiên giáng lâm trực tiếp đem hắn nhấn chìm. Vào đúng lúc này, cái này cấp 10 chuẩn thánh ngơ ngác phát hiện, sức mạnh của chính mình lại bị phong ấn. Nói đúng ra không phải là bị phong ấn, mà là ở đây sao trong nháy mắt thời gian trong, sức mạnh của hắn cùng với thân thể đều bị trấn áp. Một bàn tay lớn đột nhiên xé rách hư không, tựa hồ là từ thái cổ bên trong dò ra đến. Đùng, một tiếng trực tiếp đánh vào cái này cấp 10 chuẩn thánh thân lên. Phốc! Cái này cấp 10 chuẩn thánh nửa bên mặt đều bị đập nát, lộ ra trắng toát xương. Mà cả người hắn càng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Run rế thứ tầm thường cũng dám càn rỡ. Quả thực chính là không biết mùi vị. Một đạo thân hình xuất hiện đang bị đánh bay cái kia cấp 10 chuẩn thánh trước kia đứng thẳng vị trí, xì cười một tiếng. Thánh tông phương diện chuẩn thánh đều kinh ngạc đến ngây người. Đại gia đều là cấp 10 chuẩn thánh, vì sao tốc độ của đối phương thực lực đều cường đại như vậy? Bạch! Thánh tông phương diện này mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia ra tay thánh nhân liền rút lui trở lại. Biết gọi là gì run rế sao? Các ngươi chính là run rế. Thực sự là không đỡ nổi một đòn. Một cái thánh nhân ha ha đại nở nụ cười trong thanh âm tất cả đều là xem thường tâm ý. Thánh tông phương diện người đều nổi giận. Từng cái đằng đằng sát khí nhìn cái kia mười mấy thánh nhân, sát cơ bắn tóe. Ôi, run rế cũng dám đối với chúng ta lộ ra sát ý, quả thực chính là không biết sống chết a. Thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ làm thịt làm sao? Trước đồng thủ cái kia thánh nhân tỏ rõ vẻ xem thường nói. Giọng nói nhẹ nhàng thật giống bọn họ muốn giết đối tượng không phải cấp 10 chuẩn thánh, mà thực sự là run rế. Chát! Liền ở đây tiếng người âm còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, một cái so với hắn trước quật thánh tông cường giả còn muốn vang dội âm thanh lanh lảnh từ trên người hắn truyền ra. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tát mạnh mẽ đánh ở trên mặt hắn trực tiếp đem cả người hắn đánh như ruột bông rách bình thường bay ra ngoài. Ở thánh giới, các ngươi chỉ có điều là thực lực rác rưởi nhất thánh nhân. Ở thần giới, các ngươi vẫn như cũ cũng là rác rưởi. Một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vang vọng vùng thế giới này. Mà đồng thời cho cái kia thánh nhân một bạt tai, đạo kia thân hình cũng nhanh chóng bạo lùi ra. Lần này đến phiên các thánh nhân chấn kinh rồi. Sức mạnh của bọn họ tuy rằng bị áp chế, bị phong ấn, chỉ có cấp 10 chuẩn thánh sức mạnh. Thế nhưng bất luận là thực lực vẫn là thân thể nếu so với thần giới cấp 10 chuẩn thánh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là cảm nhận của bọn họ lực so với cấp 10 chuẩn thánh phải cường đại nhiều lắm. Thế nhưng liền trước lúc này, bọn họ căn bản không phát hiện đã có người ẩn núp ở tại bọn hắn phủ cận, cho đến cái kia thánh nhân bị đánh bay ra ngoài sau khi bọn họ mới kinh ngạc phát hiện. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ vô địch thiên hạ. Ở đông đảo thánh nhân khiếp sợ đồng thời thánh tông phương diện nhưng là đã hô to lên. Bởi vì vừa ra tay người kia đúng vậy thánh tông tông chủ Mộ Dung Vũ. Thánh nhân cũng chỉ có điều là thân thể mạnh mẽ một điểm, tốc độ nhanh một điểm mà thôi. Chỉ cần không bị bọn họ sức mạnh của thân thể bắn trúng, bọn họ căn bản không làm gì được ngươi môn. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở thánh tông đông đảo cường giả trước, từ tốn nói. Thánh tông đông đảo chuẩn thánh khẽ gật đầu, biểu thị thụ giáo. Hơn nữa đồng thời, trong lòng bọn họ cũng âm thầm xấu hổ. Mộ Dung Vũ liền chuẩn thánh đều không phải là có thể một cái tát đem cái kia thánh nhân đánh bay ra ngoài. Mà bọn họ đều là cấp 10 chuẩn thánh, nhưng là bị đối phương một cái tát cho sợ đến thất kinh vô thần. Tâm lý chất tố chinh lệ quá to lớn. Hơn nữa, ngoại trừ bọn họ cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cao ở ngoài, cái gì cũng không sánh nổi Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ngươi nói chúng ta là rác rưởi. Một cái thánh nhân đạp bước mà ra, biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ. Vô cùng to lớn khí tức như sóng to gió lớn bình thường bộc phát ra, xung kích bên người hư không không ngừng phá nát. Ta không phải nói sao? Ở thánh giới các ngươi là rác rưởi nhất thánh nhân. Mà ở thần giới các ngươi vẫn như cũ là rác rưởi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt xem thường một trong. Hết thảy thánh nhân đều giận tím mặt, từng cái lửa giận ngập trời. Mộ Dung Vũ nói chuyện lại như là một cái châm đâm vào bọn họ trong lòng như thế, đâm tới nỗi đau của bọn họ. Ở thần giới, bọn họ thực lực như vậy quá nhiều người quá nhiều, căn bản không có bất kỳ địa vị. Nô lệ bình thường tồn tại. Dù cho chỉ là đại thánh cảnh giới người đều có thể tùy ý sai phái bọn họ. Bởi vậy, khi bọn họ hạ giới sau khi, loại kia ngột ngạt hồi lâu tâm liền triệt để bảo phát tài. Đem toàn bộ thần giới người xem thành là run rế, muốn như người khác sai phái bọn họ bình thường tùy ý sai phái, khống chế những người khác vận mệnh. Bất quá, bọn họ nếu là gặp phải những người khác, bọn họ hay là có thể. Thế nhưng một mực lần thứ nhất ra tay liền tìm tới Thánh Tông, gặp phải Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng chỉ là thiên tôn đỉnh cao. Thế nhưng hắn có thể mượn dùng cái khác chuẩn thánh sức mạnh trong nháy mắt tăng lên đến cấp 10 chuẩn thánh. Như vậy, mặc dù thực lực cùng bọn họ còn có chút chênh lệch, thế nhưng cũng tuyệt đối không lớn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ có thể ẩn thân vừa mới. Hắn chính là ẩn giấu ở trong hư không trực tiếp vọt tới cái kia thánh nhân phía trước, sau đó cho hắn một cái tát. Hắn ẩn thân, thậm chí ngay cả những này hạ giới thánh nhân đều không thể phát hiện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu là chính diện chiến đấu, hắn không hẳn đánh thắng được những người này. Hơn nữa, phe mình cường giả siêu cấp không ngăn được đối phương một chiêu bị hắn một cái tát quất bay đi ra ngoài. Này không chỉ có đả kích bị bạc tai cái kia cấp 10 chuẩn thánh, còn đả kích thánh tung. Mà Mộ Dung Vũ muốn cứu vãn sĩ khí, nhất định phải dùng thủ đoạn giống nhau. Trên thực tế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cho cái kia thánh nhân một cái bạc tai thời điểm thánh tung rơi xuống tinh thần so với trước đỉnh cao còn muốn tăng lên rất nhiều. Bởi vì Mộ Dung Vũ quên một chuyện. Hắn chỉ là một cái thiên tôn. Một cái thiên tôn giật thánh nhân một cái bạt tay, đồng thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay người số một. Có thể tưởng tượng được, nếu là lúc này truyền đi, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ uy chấn thần giới. Thậm chí là vang danh thánh giới cũng có thể. Đường đường thánh tôn tôn chủ cũng chỉ có thể dựa vào thẩm tách sao. Ngươi cũng là loại này thủ đoạn hèn hạ. Có bản lĩnh cùng ta đại chiến một trận. Cái kia thánh nhân mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, sử dụng phép khích tướng. Nghe vậy thánh tôn tất cả mọi người đại nở nụ cười. Một cái thánh nhân khiêu chiến thiên tôn. Một cái thánh nhân nói thiên tôn bê tiện. Này không phải khôi hài sao? Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ nhíu mày. Nếu là đại chiến, hắn không chắc chắn chém rớt bọn họ. Thậm chí, hắn không chắc chắn chính mình bất bại. Không cần thánh chủ ra tay, ta một người là có thể giết chết các ngươi. Ở Thánh Tông mọi người cười nhạo, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày thời điểm, một cái tiếng hét lớn từ phương xa phía chân trời nhanh chóng truyền tới. U ô!